Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2681 kết thúc cửu đỉnh. Người đang ép tuy ô. Bạch. Một thanh vô cùng xinh đẹp cung tiễn xuất hiện tại mọi người trước mặt. Cây cung này tiễn là bọn hắn thấy qua xinh đẹp nhất, đẹp mắt nhất cung tiễn. Vương giả cung. Ngụy, xạ nhật thần cung, nguyên bản liền cần vương giả chi khí mới có thể phát động. Lực lượng bản thân liền không thuộc về linh khí phạm vi. Lại thêm lôi điện chi lực. Từ lần trước Hạ Thiên thôn vệ lôi điện chi lực về sau, hắn vẫn luôn không có cơ hội sử dụng, lần này, hắn rốt cục có thể lần nữa sử dụng lôi điện chi lực. Đây là cái gì cung danh ra lão tổ lập tức sững sờ. Cây cung này tên là Thông Thiên Triệt Địa, Hoàn Vũ Vô Địch, Khí Thế Bá Thiên, Bắn Ngốc Sổ Cung. Hạ Thiên đọc lên một nhóm lớn, nhưng cuối cùng câu kia mới là kinh điển. Hạ Thiên tay phải khoác lên trên thân kiếm. Đáng ghét, làm sao lại biến thành che lấp, Bạch Vinh nội tâm vô cùng lo lắng. Hắn làm nhiều như vậy, mỗi một dạng cũng là vì tiêu hao Hạ Thiên. Theo ban đầu chạy thật nhanh một đoạn đường dài, càng về sau Ưng Phong Hạp đại chiến, lại thêm từ cắm ba đao, mấy dạng này đều là hắn cố ý thiết kế, vì tiêu hao Hạ Thiên năng lực chiến đấu, mặc dù hắn vừa mới bắt đầu biết có cửu đỉnh cao thủ xuất thủ thời điểm, liền cho rằng khẳng định có thể diệt sát Hạ Thiên. Nhưng hắn vẫn là làm những thứ này. Chính là vì để phòng vạn nhất. Mà lại về sau hắn còn tăng thêm 8.000 siêu cấp cao thủ. Đây hết thảy, cũng là vì diệt sát Hạ Thiên. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên chẳng những không chết, chiến cuộc ngược lại là trở nên kinh tâm động phách. Không thể thua, nhất định không thể thua, Bạch Vinh nội tâm cầu nguyện. Danh gia lão tổ ánh mắt nhìn chăm chú lên Hạ Thiên cung tên trong tay, lúc này hắn có thể cảm nhận được cung tiễn phía trên truyền đến cảm giác nguy cơ. Ta nói qua, không quản ngươi đã đến mấy người, có vũ khí gì, ta đều là bất bại, bởi vì ta là cửu đỉnh. Danh gia lão tổ 10 phần tự tin nói. Cửu đỉnh, trung tam giới lực lượng mạnh nhất. Hắn chính là một tên cửu đỉnh cao thủ. Hắn có thể khống chế hủy diệt hết thảy tự nhiên chi lực. Bạch, Hạ Thiên trực tiếp kéo ra Ngụy, xạ nhật thần cung. Kim sắc quang tiễn xuất hiện tại cung tiễn phía trên. Vô dụng, linh khí lực lượng đối ta không có bất kỳ cái gì tác dụng. Danh gia lão tổ la lớn. Ken két. Đột nhiên quang tiễn phía trên bám vào một tầng tử sắc lôi điện chi lực. Kim sắc vương giả chi khí, tăng thêm sấm sét màu tím. Hiện tại thế nào Hạ Thiên tay phải buông lỏng, tử kim sắc lôi điện chi lực trực tiếp nổ bắn ra đi. Vương giả nổi giận, thiên lôi hô ứng. Lần này trong không khí truyền đến bạo tạc tiếng vang, vương giả chi khí bốn phía, để người không tự chủ được sinh ra thần phục ý nghĩ, lôi điện chi lực danh xưng thiên phạt lực lượng, trừng phạt hết thảy lực lượng. Oanh! Lực lượng cường đại nháy mắt càn quét những nơi đi qua. Cát đá bay tứ tung. Đáng ghét, không có gì lực lượng có thể cùng tự nhiên chi lực đối kháng. Danh gia lão tổ hét lớn một tiếng, sau đó trong tay chiến đao bao khỏa lên tự nhiên chi lực, trực tiếp một đao chém ra. Hưu! Tử kim sắc lôi điện chi lực trực tiếp xuyên thấu chiến đao. Đâm xuyên qua danh gia lão tổ ngực phải. Phốc! Một ngụm máu tươi theo danh gia lão tổ trong miệng phun ra. Ngực phải của hắn máu tươi chảy ròng. Thành công. Cái gì Bạch Vinh triệt để sợ ngây người. Hắn tính kế nhiều như vậy, kết quả danh gia lão tổ thế mà còn là phải thua. Tốt, Long Bảo trên mặt lộ ra dáng tươi cười, mặc dù cánh tay phải của hắn gãy mất, nhưng hắn không có chút nào hối hận, có thể cùng cửu đỉnh cao thủ tự nhiên chi lực đối kháng, dù là chính là chết trận, hắn cũng cảm thấy là vinh quang. Hắn là trời sinh chiến sĩ. A, Hạ Thiên kéo xong hơi cong về sau, mình cũng là bưng kín đầu của mình. Minh Vương tác dụng phụ xuất hiện. Sử dụng Minh Vương về sau, mặc dù tổn thương có thể chuyển rời đến trên phân thân đi, nhưng đồng dạng sẽ có cường đại tinh thần xé rách. Cơ hội tốt, danh gia lão tổ hai mắt tỏa sáng, sau đó hắn chịu đựng thân thể kịch liệt đau nhức, trực tiếp giết tới Hạ Thiên trước mặt. Trong tay cái kia gãy mất một nửa chiến đao trực tiếp bổ về phía Hạ Thiên đầu. Bạch. Hạ Thiên thân thể trên mặt đất lăn mình một cái, nhưng vẫn là không thể né tránh lần này. Danh gia lão tổ trong tay chiến đao trực tiếp chạm tại Hạ Thiên cánh tay phải bên trên. Ha ha ha ha, vậy ta trước hết gãy mất cánh tay phải của ngươi. Danh gia lão tổ lớn tiếng cười nói. A, Hạ Thiên trong óc thống khổ không có yếu bớt, cánh tay phải bên trên lần nữa truyền đến đau đớn kịch liệt cảm giác. Tự nhiên chi lực quá mức kinh khủng. Tại cắt nhập Hạ Thiên trong cánh tay phải lúc, tự nhiên chi lực không ngừng bắt đầu phá hư. Đau nhức. Rất đau. Thành công, lần này tiểu tử này rốt cục phải chết. Bạch Vinh trên mặt viết đầy hưng phấn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng danh gia lão tổ muốn thua, bởi vì Hạ Thiên nếu như lần nữa kéo động cái kia cung, tên kia gia lão tổ hẳn là liền gánh không được, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà xuất hiện vào lúc này sai lầm. Vừa nhìn liền biết khẳng định là vừa rồi cái kia biến thân tác dụng phụ. Đúng lúc này, danh gia lão tổ nhướng mày. Danh gia lão tổ, người còn đứng ngây đó làm gì, giết hắn a? Bạch Vinh vội vàng hô. Làm sao có thể? Danh gia lão tổ trên mặt xuất hiện thần sắc kinh ngạc, đao của hắn thế mà không thể chặt đứt Hạ Thiên cánh tay phải. Phải biết, công kích của hắn thế nhưng là mang theo tự nhiên chi lực, có thể đủ hủy diệt hết thảy tồn tại. A, Hạ Thiên tay trái lấy ra trên đất cung tiễn. Mơ tưởng danh gia lão tổ một đao lần nữa chém xuống. Đồng dạng là chạm tại Hạ Thiên cánh tay phải bên trên, y nguyên không có thể đem Hạ Thiên cánh tay phải chém xuống, nhưng mãnh liệt cảm giác đau vẫn là để Hạ Thiên tay trái buông lỏng ra. Không thể nào, danh gia lão tổ lắc đầu. Sau đó chém về phía Hạ Thiên đầu. Bạch! Hạ Thiên thân thể lệch ra, lần này chạm tại Hạ Thiên trên cánh tay trái. A! Lại là một tiếng hét thảm theo Hạ Thiên trong miệng hô lên. Vô luận là cái gì cỡ nào châu ngạnh hán, đều không thể nhẫn nhịn được loại này nhiều phương diện xé rách cảm giác. Hạ Thiên vốn cho là mình bị lão già điên đánh thời điểm cũng đã là phi thường đau đớn, thế nhưng là cùng hiện tại cái này mấy loại thống khoái chung vào một chỗ so sánh không coi là cái gì. Giết hắn! Bạch Vinh la lớn. Danh gia lão tổ cũng là lần nữa chém về phía Hạ Thiên. Đi chết đi! Danh gia lão tổ dùng hết trên người mình toàn bộ lực lượng, trực tiếp chém xuống một đao kia. Đao của hắn mặc dù là đao gãy, nhưng đao phía trên ẩn chứa tự nhiên chi lực, cỗ này tự nhiên chi lực phảng phất là muốn đem Hạ Thiên triệt để mẫn diệt đồng dạng, đem xung quanh hết thảy tất cả toàn bộ thôn phệ. Oanh! Tiếng xé gió truyền đến. Một đao kia, có thể hủy diệt tất cả. Hạ Thiên tay trái trên mặt đất dùng sức một chảo, sau đó thân thể của hắn đứng lên, đầu của hắn trực tiếp nâng lên. Linh tê chi nha! Đang! Tràn ngập tự nhiên chi lực đao gãy trực tiếp bị Hạ Thiên nha cho cắn, lúc này Hạ Thiên trên hàm răng tất cả đều là tử sắc lôi điện chi lực. Phốc! Chỉ là trong nháy mắt, Hạ Thiên miệng đầy răng liền triệt để nát, mà danh gia lão tổ trong tay đao gãy cũng là bị Hạ Thiên gắng gượng cắn nát. Là thời điểm đưa ngươi đi chết! Hạ Thiên thân thể một cái xoay chuyển, hai tay bắt lấy chuôi cây cung. Tràn ngập lôi điện chi lực dây cung trực tiếp kéo hướng về phía danh gia lão tổ cổ. Hết chương 2681. Chương 2682 là nên chấm dứt. Người đang ép tuy ô. Chết. Hạ Thiên cái kia tràn ngập lôi điện chi lực dây cung trực tiếp đem danh gia lão tổ đầu người triệt để kéo đứt. Tử vong. Cửu đỉnh cao thủ, danh gia lão tổ tử vong. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Trùng trùng điệp điệp trời náng núi chiến. Lưỡng bại câu thương. Chỉ bất quá Hạ Thiên bọn hắn còn sống, mà bọn hắn đối thủ đã toàn bộ tử vong, đây chính là kết quả cuối cùng. Chết! Bạch Vinh đến bây giờ còn có chút không dám tin vào hai mắt của mình, hết thảy trước mặt quá mức kinh khủng. Cửu đỉnh cao thủ thế mà chết rồi. Danh gia lão tổ cái này cửu đỉnh cao thủ thế mà chết tại Hạ Thiên trong tay. Thắng, Long Bảo đám người trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn, trận đại chiến này bọn hắn thắng, Hạ Thiên chém giết cửu đỉnh cao thủ. Hạ Thiên thân thể ngã trên mặt đất. Chiến tranh kết thúc. Không. Liền xem như danh gia lão tổ chết thì thế nào, hiện tại các ngươi đã không có tái chiến năng lực, vậy ta liền muốn đem các ngươi nhất nhất diệt sát. Bạch Vinh trên mặt lộ ra vô cùng hưng phấn dáng tươi cười. Mặc dù danh gia lão tổ chết rồi, nhưng bọn hắn còn không có thua. Hắn còn không có xuất thủ. Dưới tình huống bình thường, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Hạ Thiên, nhưng là hiện tại Hạ Thiên bọn hắn đều là trọng thương a, mà lại từng cái cơ hồ cũng đã không có tái chiến năng lực, như vậy hiện tại liền nên đến hắn phát huy thời điểm, hắn bây giờ muốn giết chết Hạ Thiên hẳn là dễ như trở bàn tay. Nữ đế người cũng thật sự là quá hèn hạ, Hạ Thiên chật vật nói. Hèn hạ Bạch Vinh trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười, cái gì gọi là hèn hạ, từ xưa đến nay, được làm vua thua làm giặc, kẻ thắng làm vua, ta thắng, cái kia tùy tiện ta nói mình đại chiến bao nhiêu người đều đi, mà ngươi thua, như vậy ngươi chính là bị ta một chiêu diệt sát, dù sao quá trình chỉ có ta biết. Bọn chuột nhất Hạ Thiên thân thể tựa ở trên một tảng đá. Không quản là cái gì bối phận, chỉ cần có thể giết ngươi, vậy liền có thể. Bạch Vinh tay phải vung lên. Trong hai tay xuất hiện hai thanh trường kiếm, hắn hiện tại phi thường hưởng thụ cảm giác này. Danh gia lão tổ là cửu đỉnh cao thủ như thế nào? Hạ Thiên là địa bảng thứ hai lại như thế nào? Những người này hiện tại cũng ngã xuống, chỉ có hắn còn đứng, chỉ cần hắn chém giết Hạ Thiên, như vậy hắn liền hoàn thành nữ đế nhiệm vụ, mà lại thanh danh của hắn lập tức cũng sẽ truyền khắp toàn bộ trung tam giới. Đến lúc đó hắn liền thật phát hỏa. Nghĩ đến đây, trên mặt của hắn liền tràn ngập hưng phấn. Động thủ a, Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào Bạch Vinh. Làm sao muốn chết a, ngươi đừng có gấp, ta cam đoan sẽ để cho ngươi chết rất thảm, ta sẽ để cho trên người ngươi chí ít xuất hiện 3000 đạo vết thương, lúc này mới có thể chứng minh thực lực của ta cường hãn bao nhiêu, dạng này người khác nhìn thấy ngươi thảm trạng mới có thể hiểu ta là kinh lịch một trận lớn cỡ nào chiến đấu. Bạch Vinh nói xong trực tiếp lấy ra ghi chép thạch, hắn đã làm tốt chuẩn bị. Một hồi hắn liền muốn đem mình ngược sát Hạ Thiên video ghi chép lại, sau đó truyền bá ra ngoài, để người khác xem hắn đến tột cùng là đến cỡ nào cường hãn. Trong truyền thuyết Hạ Thiên ở trước mặt hắn cũng bất quá như thế mà thôi. Hắn có thể tùy ý đem chém giết. Khi hắn mở ra video ghi chép về sau, trực tiếp đem tảng đá ném xuống đất, sau đó thẳng hướng Hạ Thiên. Đi chết đi Bạch Vinh hô. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền vào tới Hạ Thiên trước mặt. Đúng lúc này, Hạ Thiên tay trái nháy mắt nâng lên. Ngụy, xạ nhật thần cung. Hạ Thiên nháy mắt bắn ra một tiễn, mặc dù bây giờ hắn là trọng thưởng, nhưng lúc này Bạch Vinh cách hắn không đến 5 mét, khoảng cách này hắn là tất trúng. Phốc. Mũi tên ánh sáng màu vàng óng trực tiếp xuyên thủng Bạch Vinh thân thể. Cái này sao có thể, Bạch Vinh trên mặt viết đầy không cam lòng, vừa rồi hắn cho là mình nhân sinh đã muốn đi đến đỉnh cao nhất. Nhưng là bây giờ hắn thế mà đứng trước tử vong. Bạch Vinh thân thể ngã trên mặt đất. Hắn nhưng không có tự nhiên chi lực hộ thể, mà lại Hạ Thiên lần này đã đem nội tạng của hắn toàn bộ phá hư, hiện tại hắn đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Một chiêu. Hạ Thiên chỉ dùng một chiêu liền đem Bạch Vinh chém giết. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài, ngụy, xạ nhật thần cung biến mất ở trong tay của hắn. Mà thân thể của hắn cũng là trực tiếp ngã trên mặt đất. Ba ba ba. Liên tiếp tiếng vỗ tay âm truyền đến. Đặc sắc, quá đặc sắc. Thanh âm là theo cái kia hai cái người áo đen nơi đó truyền đến. Hai người kia tồn tại cảm quá thấp, thậm chí làm cho tất cả mọi người tất cả đều không để ý đến hai người bọn họ tồn tại. Nguy rồi, Lâm Động lập tức sững sờ. Hắn thế mà cũng quên nơi đó còn có hai người. Người nào? Hạ Thiên cố ý giả vờ như không biết, thậm chí trên mặt còn xuất hiện vô cùng vẻ kinh ngạc. Thanh âm của ta ngươi cũng nghe không hiểu sao? Cái kia hai cái người áo đen đem mình áo choàng xốc lên. Văn Nhã cùng Phượng Tiên Nhi. Là các ngươi? Hạ Thiên lông mày lập tức nhíu một cái. Không sai, chính là chúng ta. Hạ Thiên, ta rất muốn biết, hiện tại ngươi đến tột cùng còn có hay không năng lực theo dưới tay ta sống sót đâu? Văn Nhã một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Tiện nhân! Hạ Thiên giận mắng một tiếng. Mắng chửi đi, tùy ngươi làm sao mắng, đã nhiều năm như vậy, ngươi khắp nơi phá hư chuyện tốt của ta, hôm nay ta rốt cục có thể báo thù. Văn Nhã hưng phấn nói, nàng cùng Hạ Thiên ở giữa thù hận cũng không ít, qua nhiều năm như vậy, hắn đối Hạ Thiên hận thấu xương, thậm chí hắn tu luyện hận ý quyết cũng là đem Hạ Thiên hận đến sâu nhất. Trong lòng của nàng, Hạ Thiên liền đại biểu hận ý quyết cảnh giới tối cao, chỉ cần nàng có thể đánh giết Hạ Thiên, qua nhiều năm như vậy hận ý liền có thể triệt để thăng hoa. Mà nàng cũng là có thể nháy mắt tiến vào cửu đỉnh, từ nay về sau con đường tu luyện thuận buồm xuôi gió. Văn Nhã, ngươi thắng qua ta sao? Mỗi lần ngươi trừ chạy, còn có cái gì bản sự? Hạ Thiên nhìn xem Văn Nhã nói. Hạ Thiên, ngươi không cần lại mạnh miệng, ngươi người này lớn nhất bản sự chính là hù dọa người khác, trên khí thế chiếm cứ ưu thế, thậm chí là không đánh mà thắng binh, nhưng ta đối với ngươi hiểu rất rõ, ngươi những này mánh khóe đối ta vô dụng. Văn Nhã phảng phất đã sớm xem thấu Hạ Thiên tâm tư đồng dạng. Đạp đạp. Văn Nhã chạy tới Hạ Thiên trước mặt. Đi chết đi, Văn Nhã không có đang lãng phí thời gian, nàng minh bạch, Hạ Thiên không phải một người bình thường, nếu như nàng cho Hạ Thiên thời gian khôi phục lời nói, cái kia Hạ Thiên sau đó nói không chắc chắn làm ra chuyện gì. Đúng lúc này, một thân ảnh ngăn tại Văn Nhã trước mặt. Phượng Tiên Nhi, ngươi làm gì? Văn Nhã nhướng mày. Thủy nữ tỷ tỷ, ta là thật tâm thích hắn, ta không cho phép ngươi thương hại nàng. Phượng Tiên Nhi khóe miệng chảy ra máu tươi, mới vừa rồi là nàng nói Hạ Thiên chặn Văn Nhã một kích. Ngươi không sao chứ? Hạ Thiên vội vàng hỏi, sau đó hắn đem Phượng Tiên Nhi kéo đến phía sau mình. Văn Nhã, có bản lĩnh liền hướng ta tới. Hừ, dám ngỗ nghịch ta, ngươi có tin ta hay không ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Văn Nhã trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Ta ở đây, ngươi là ai cũng giết không được. Hạ Thiên nói xong hai tay đặt tại trên mặt đất, hắn muốn đứng dậy. Phốc. Đúng lúc này, trước ngực của hắn xuất hiện một thanh trường kiếm là từ phía sau đâm xuyên tới. Hết chương 2682. Chương 2683 diệt Văn Nhã. Người đang ép tuy ô. Phốc. Máu tươi thuận Hạ Thiên ngực chảy xuống. Ta không lấy được, người khác cũng đừng nghĩ đạt được. Phượng Tiên Nhi thanh âm xuất hiện sau lưng Hạ Thiên. Là Phượng Tiên Nhi động thủ. Từ khi Phượng Tiên Nhi tu luyện hận ý quyết về sau, tính tình của nàng đại biến, nàng không thể chịu đựng được người khác cùng mình đoạt Hạ Thiên, nàng là xuất phát từ nội tâm thích Hạ Thiên, nàng không có được, nàng cũng không muốn để cho người khác đạt được, đặc biệt là Vân Miểu. Vân Miểu thế nhưng là nàng nhất ghen ghét người. Đã nàng cái gì cũng không sánh nổi Vân Miểu, cái kia nàng liền hủy đi Vân Miểu đáng tự hào nhất đồ vật. Đó chính là Hạ Thiên. Ha ha ha ha. Văn Nhã cất tiếng cười to. Hạ Thiên, thế nào, thích ta lễ vật cho ngươi sao? Đây hết thảy đều là Văn Nhã tỉ mỉ an bài. Bao quát Văn Nhã xuất thủ, Phượng Tiên Nhi thay Hạ Thiên ngăn trở lần này, hết thảy đều tại Văn Nhã trong kế hoạch. Văn Nhã sở dĩ lựa chọn cái này phương thức, hết thảy có hai cái mục đích. Thứ nhất, nàng không xác định Hạ Thiên phải chăng còn có át chủ bài, dù sao Hạ Thiên thực lực quá mức nghịch thiên, mà lại mỗi lần Hạ Thiên đều có thể tuyệt sử phùng sinh. Rất nhiều người cho là mình đã là 100% có thể chém giết Hạ Thiên, thế nhưng là cuối cùng bọn hắn đều bị Hạ Thiên ám toán chết rồi, tựa như vừa rồi Bạch Vinh đồng dạng. Hắn còn không có giết chết Hạ Thiên, cũng đã bắt đầu tự hào, bắt đầu đắc ý. Kết quả hắn giống nhau là bị Hạ Thiên âm chết rồi, nếu như vừa rồi hắn lựa chọn là công kích từ xa, cái kia Hạ Thiên chỉ sợ rất khó né tránh ra. Thứ hai, nàng càng muốn hơn nhìn thấy Hạ Thiên cái kia tuyệt vọng biểu lộ. Bị người mà mình tín nhiệm nhất đánh lén, phía sau đâm đao biểu lộ, nàng tin tưởng, đây hết thảy đối với Hạ Thiên đến nói, nhất định là phi thường thống khổ. Phốc. Hạ Thiên muốn nói chuyện, nhưng lại không nói gì đi ra, mà là trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lồng ngực bị xuyên thủng, hắn hiện tại không cách nào động đậy, nếu không tùy thời có sinh mệnh nguy hiểm. Hạ Thiên lâm động bọn người lo lắng hô. Nói chuyện a. Ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi không phải rất biết đánh sao? Ngươi không phải có rất nhiều át chủ bài sao? Ngươi không phải muốn tự tay giết ta sao? Hiện tại ta liền đứng tại trước mặt ngươi đâu, tới giết ta à? Văn Nhã tâm tình bây giờ phi thường tốt, đã nhiều năm như vậy, tâm tình của nàng chưa hề tốt như vậy qua. Nhìn thấy Hạ Thiên thảm như vậy, trong lòng của nàng liền vô cùng thoải mái. Tiện nhân Hạ Thiên trong miệng tất cả đều là máu tươi, hiện tại hắn bộ dáng người phần dọa người, nguyên bản thương thế của hắn liền rất nặng. Mà lại miệng đầy nha đã toàn nát, hiện tại ngực lại bị người đâm một kiếm. Có thể nói là tổn thương càng thêm tổn thương. Tiên Nhi, giết hắn, tự tay hủy diệt ngươi không có được đồ vật. Văn Nhã lớn tiếng nói. Phượng Tiên Nhi trực tiếp đem trường kiếm rút ra, sau đó đâm về Hạ Thiên hậu tâm. Ha! Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó thân thể hướng bên cạnh Na Di mà đi. Phốc! Trường kiếm đâm xuyên qua Hạ Thiên cánh tay trái. Dùng món đồ kia, Văn Nhã cũng không tới gần Hạ Thiên, đây là nàng ranh giới cuối cùng, vô luận đến bất kỳ thời điểm, nàng cũng sẽ không tới gần Hạ Thiên. Dạng này Hạ Thiên liền lấy nàng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Phượng Tiên Nhi trong tay xuất hiện một viên óng ánh sáng long lanh thủy tinh. Không tốt, bạo tạc tinh thạch. Long Hân một mặt vẻ kinh ngạc. Bạo tạc tinh thạch. Bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, một khi bạo tạc, như vậy uy lực có thể nháy mắt hủy đi phương viên hơn 100 mét hết thảy tất cả. Phượng Tiên Nhi nắn ở trong tay bạo tạc tinh thạch, sau đó hướng Hạ Thiên đánh tới, nàng muốn đem bạo tạc tinh thạch dán tại Hạ Thiên trên thân. Đúng lúc này, mắt thấu thị đệ nhị trọng lực lượng. Tu La. Tại Hạ Thiên sử dụng Tu La một nháy mắt, Phượng Tiên Nhi cùng Văn Nhã thân thể tất cả đều sững sờ tại nơi đó, sau đó Hạ Thiên cánh tay trái dùng sức hất lên, trên cánh tay chuôi kiếm trực tiếp đập vào Phượng Tiên Nhi hai thân đỉnh bên trên, Phượng Tiên Nhi nguyên bản là nhào về phía Hạ Thiên, bây giờ bị Hạ Thiên lần này trợ lực, thậm chí trực tiếp bay tới đằng trước. Mà tiền phương của nàng lúc này đứng không phải người khác, chính là Văn Nhã. Nhanh! Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Ầm ầm! Bạo tạc tinh thạch nháy mắt đem Phượng Tiên Nhi cùng Văn Nhã toàn bộ nuốt hết, Hạ Thiên thân thể cũng bị triệt để hất bay ra ngoài. Đổi. Tại bị tung bay nháy mắt, Hạ Thiên hoán đổi thân thể. Cái thứ 6 phân thân trọng thương. Oanh. Đá vụn bay tứ tung. Chiến đấu kết thúc, trùng trùng điệp điệp trời nãng núi chiến cứ như vậy kết thúc. Kỳ thật đây hết thảy đều tại Hạ Thiên trong dự liệu, hắn có mắt thấu thị. Hắn đã sớm xem thấu hai cái này người áo đen thân phận, khi biết Văn Nhã ở đây thời điểm, hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng. Phượng Tiên Nhi một kiếm kia cũng là hắn cố ý để Phượng Tiên Nhi đâm, bởi vì chỉ có dạng này, hắn mới có thể triệt để bỏ đi Văn Nhã lo nghĩ. Nếu không nếu như Văn Nhã tự mình động thủ, Hạ Thiên thua có thể là 90%. Một trận chiến này, Hạ Thiên chém giết cửu đỉnh cao thủ. Hồng Nhan một thế túy hương nhan, ngủ mơ vừa tỉnh quyển rèm châu. Hạ Thiên nhìn xem triệt để tan thành mây khói Phượng Tiên Nhi cùng Văn Nhã cảm khái nói. Văn Nhã cả đời đều muốn giết chết Hạ Thiên, kỳ thật hết thảy đều phảng phất là một giấc mộng đồng dạng, Văn Nhã chẳng qua là trong mộng, làm nàng mộng tỉnh thời điểm, nàng cũng có thể đi tìm nàng thân nhân, năm đó nàng tất cả người nhà đều bị Tưởng Thiên Thư bí mật sát hại, cuối cùng oan uổng đến Hạ Thiên trên đầu. Đây hết thảy Văn Nhã đều biết. Nhưng Văn Nhã vẫn là đem tất cả hận tất cả đều tính tới Hạ Thiên trên đầu. Tại cuộc đời của nàng bên trong, vô luận nàng bị dạng gì gặp trắc trở, nàng đều muốn tính tới Hạ Thiên trên đầu. Có thể kết quả là, nàng vẫn là chết tại cừu hận của mình bên trong. Nếu như không có Văn Nhã, Hạ Thiên cũng sẽ không có được mắt thấu thị, không có mắt thấu thị tình huống dưới, hắn hiện tại còn có thể chỉ là một người bình thường mà thôi, liền xem như bị thông thiên tàn quyển sự tình cuốn vào đến trong giang hồ, vậy hắn rất có thể đã chết từ lâu, bởi vì không có mắt thấu thị. Hắn liền không cách nào sống sót xuống dưới. Mắt thấu thị không biết cứu được hắn bao nhiêu mạng. Nhìn thấy Văn Nhã lần này thật đã chết rồi, Hạ Thiên lắc đầu. Cái kia dù sao cũng là hắn mối tình đầu, là hắn đã từng điên cuồng nữ nhân. Nguyện ngươi nghỉ ngơi đi, hận ý không nên tồn tại cái này thế gian, có lẽ chờ ngươi sau khi chết sự thù hận của ngươi liền tiêu tán, ngươi cũng có thể là thấy rõ ràng cuộc đời của mình. Hạ Thiên nhìn xem phía trước cái kia mảnh phế tích. Lầm bầm lầu bầu nói. Lâm Động bọn người lúc này tất cả đều là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Vừa rồi Hạ Thiên vẫn là sắp chết thái độ, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà cùng người không việc gì đồng dạng, đây hết thảy nhìn qua thật bất khả tư nghị. Hắn nhưng không biết Hạ Thiên thế mà còn có loại này bản sự. Hắn cũng không biết Hạ Thiên có phân thân tồn tại, đương nhiên, liền xem như phân thân, cũng vô pháp đem tự nhiên chi lực triệt để chuyển di. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên răng vẫn là không có, trên bờ vai hai nơi vết thương cũng là tồn tại. Không có việc gì liền tốt mặc dù mọi người đều không rõ Hạ Thiên vì cái gì không có việc gì. Đạp đạp. Hạ Thiên đi tới Long Bảo bên người cánh tay của ngươi bởi vì ta mà đứt. Không, là chính ta nguyện ý, có thể kinh lịch loại này chiến đấu, ta không hối hận. Long Bảo nói. Mục đích của đối phương là ta, thiên phú của ngươi phi thường cao. Không nên bởi vì ta mà hủy đi. Hạ Thiên biểu lộ hết sức nghiêm túc vì lẽ đó ta phải trả ngươi một cánh tay. Hết chương 2683. Chương 2684 trả lại ngươi một cánh tay. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cả đời này lớn nhất tôn chỉ chính là nghĩa khí. Hắn cho mình sứ mệnh là thủ hộ. Chính thủ hộ huynh đệ cùng bằng hữu. Hiện tại Long Bảo cụt tay. Cái này khiến hắn không tiếp thụ được, lần này mục tiêu của đối phương là Vân Miểu, Long Bảo là vì cứu Vân Miểu mới có thể biến thành dạng này. Vì lẽ đó hắn nhất định phải còn cho Long Bảo cánh tay này. Đoàn trưởng, tâm ý của người ta hiểu, nhưng anh ta cánh tay không phải tùy tiện liền có thể khôi phục, nếu không nơi này có nhiều như vậy thi thể, hắn tùy tiện tìm một cánh tay liền có thể gắn. Long Hân vội vàng nói. Bạch. Kim quang lóe lên. Hạ Thiên cánh tay phải trực tiếp gãy mất. Cho hắn nối liền, cánh tay của ta hắn có thể nối liền. Hạ Thiên sắc mặt tái nhợt, hắn đem cánh tay phải của mình ném cho Long Hân. Đoàn trưởng mấy người tất cả đều là lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên. Ta để ngươi nối liền, Hạ Thiên la lớn. Bạo lực tỷ, ngươi cho Long Bảo gắn đi, sau đó lại cho đoàn trưởng tìm một cánh tay nối liền đi. Lâm Động nói, dù sao Hạ Thiên cánh tay không phải dùng tự nhiên chi lực cắt đứt, vì lẽ đó hẳn là có thể nối liền phổ thông cánh tay. Bạo lực tỷ mặc dù không rõ vì cái gì Hạ Thiên nói cánh tay này có thể cho nàng ca nối liền, nhưng nàng vẫn là làm theo. Ken két. Làm Bạo lực tỷ đưa cánh tay đối tại Long Bảo chỗ cụt tay lúc, truyền đến xương cốt ma sát thanh âm. Xương cốt thế mà tại mình kết nối. Đây là có chuyện gì? Bạo lực tỷ lập tức sững sờ. Phải biết, Long Bảo cánh tay thế nhưng là bị tự nhiên chi lực cắt đứt, bình thường đến nói, nơi đó là không cách nào lại mọc ra cánh tay, mà lại cũng tiếp không lên cái khác cánh tay, nhưng là bây giờ cụt tay thế mà tại tự hành kết nối. Trợ giúp hắn trị liệu vết thương, cánh tay rất nhanh liền sẽ khôi phục. Hạ Thiên nói. Bạo lực tỷ vội vàng bắt đầu là Long Bảo trị liệu vết thương. Rất nhanh, Long Bảo vết thương liền đã hoàn toàn khôi phục, cánh tay của hắn cũng có thể động. Đoàn trưởng, ta cái này đi cho ngươi tìm một đầu tốt cánh tay. Long Hân vội vàng đứng lên. Không cần, Hạ Thiên mỉm cười. Long Hân một mặt không hiểu. Cánh tay của ta cùng người khác khác biệt, cánh tay là tiếp không lên. Hạ Thiên nói. Không, không thể nào. Long Hân vội vàng chạy đến xung quanh sau đó chọn lựa một cánh tay, muốn là Hạ Thiên nối liền, nhưng là cánh tay kia tại tiếp xúc đến Hạ Thiên xương cốt một khắc này, cánh tay nháy mắt khô héo. Cánh tay bên trong huyết nhục chi khí biến mất, tự liền xương cốt bên trong chất dinh dưỡng cũng đều không có. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đây không có khả năng, Long Hân lần nữa tìm tới một cánh tay. Kết quả là đồng dạng. Đoàn trưởng Long Bảo đứng dậy, hắn lớn nhất tổn thương chính là cánh tay, lúc này cánh tay nối liền, hắn cơ hồ đã không có đả thương ngươi, tại sao phải làm như thế? Theo ngươi bảo vệ nữ nhân của ta khi đó lên, ngươi chính là của ta huynh đệ, vì huynh đệ, ta có thể ngay cả mạng đều không cần, lại càng không cần phải nói là một cánh tay, ngươi vừa rồi thương thế quá nghiêm trọng, nếu như tiếp tục tùy ý ngươi đau đớn đi xuống, ngươi rất có thể sẽ tạo thành cảm giác đau cơn sốc, đến lúc đó ngươi có thể sẽ bị sống sờ sờ đau chết. Đây cũng là Hạ Thiên tại sao phải đem cánh tay của mình giao cho Long Bảo nguyên nhân chủ yếu. Hắn lo lắng Long Bảo chết mất. Hạ Thiên người này chính là như vậy. Ngươi đối ta một điểm tốt, vậy ta liền trả lại ngươi 100 điểm. Huống chi Long Bảo là bảo vệ Vân Miểu. Nếu như bị bắt đi chính là Vân Miểu, như vậy Hạ Thiên coi như không dám tưởng tượng hậu quả, dù sao Vân Miểu thế nhưng là không có chỗ dựa, một khi Vân Miểu bị bắt, vậy hắn rất có thể gặp phải tử vong. Không được, ta không thể nhận cánh tay của ngươi, ta hiện tại liền cắt đi trả lại cho ngươi. Long Bảo vội vàng hô. Hắn cũng là một cái thẳng thắn cương nghị hán tử. Làm sao có thể nhìn xem Hạ Thiên dùng cánh tay của mình cứu hắn đâu. Vô dụng, người bắt không được tới, cánh tay của ta thế nhưng là ngay cả cửu đỉnh cao thủ tự nhiên chi lực đều cắt không xuống, người lại thế nào khả năng cắt xuống tới. Hạ Thiên mỉm cười, chỉ có kim đao mới có thể cắt xuống cánh tay của hắn. Trừ kim đao bên ngoài, cánh tay của hắn chính là cứng rắn nhất. Viên vương tiên cốt. Đây chính là cái gọi là viên vương tiên cốt. Không thể nào, Long Bảo không tin ta, trực tiếp một đao chạm tại cánh tay phải của mình phía trên, máu tươi chảy ròng, nhưng cánh tay không nhúc nhích tí nào. Lần này Long Bảo sững sờ tại nơi đó. Những người khác cũng đều giữ vững trầm mặc. Đừng từng cái vẻ mặt cầu xin, chúng ta hẳn là vui vẻ, lần này chúng ta thắng, một cái cửu đỉnh cao thủ, một cái nguyên địa bảng thứ 6 người, 8.000 tên 8 đỉnh trở lên tử sĩ. Liền dựa vào chúng ta 6 người, không, 7 người đánh thắng, đây là cỡ nào ngạo nhân chiến tích a? Hạ Thiên đi đến mấy người trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn. Đoàn trưởng, cánh tay của ngươi, Long Hân trong ánh mắt chảy ra nước mắt. Đây là Hạ Thiên cho rằng Long Hân đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy Long Hân khóc. Nam nhân không nên để nữ nhân rơi lệ, bạo lực tỷ, đây cũng không phải là tính cách của ngươi a. Tốt, chúng ta rời đi nơi này đi. Hạ Thiên nhìn nói với Long Hân. Long Bảo nhìn xem cánh tay phải của mình, hắn lần thứ nhất cảm giác được mình nhỏ yếu. Trước kia hắn chỉ có thể cảm giác được mình cường đại, nhưng xưa nay đều không có cảm giác đến mình nhỏ yếu, lần này hắn thật phát hiện mình yếu. Hắn cuồng vọng. Tại thời khắc này toàn bộ bị xóa bỏ. Tốt, đừng nói nhiều như vậy, chúng ta không phải còn sống đó sao? Điền Lâm kéo lấy thụ thương thân thể đứng lên, vết thương trên người hắn là nghiêm trọng nhất, nhưng Long Hân chữa bệnh thủ pháp cũng là lợi hại nhất, vì lẽ đó tạm thời Điền Lâm đã không có lo lắng tính mạng, hắn cũng nhìn ra được không khí bây giờ không đúng. Vì lẽ đó hắn chuyển hướng chủ đề. Đúng vậy a, còn sống liền tốt, mặt trời lặn cũng là vội vàng nói. Long Hân bởi vì tiêu hao quá độ, cũng là có chút điểm sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng không có trở ngại. Hạ Thiên đi lên phía trước, vươn tay trái của mình các huynh đệ, chúng ta thắng. 3. Lâm động tay đập vào Hạ Thiên trên tay, Điền Lâm cùng mặt trời lặn tay cũng vỗ tới, Cuồng Mây đứng dậy, đồng dạng vỗ tới. Long Bảo cắn răng, đi lên phía trước, đặt ở mấy người trên tay. Long Hân cũng đi tới. Thắng mấy người trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười, Long Hân nước mắt trên mặt còn chưa khô. Giờ khắc này, bọn hắn đang ăn mừng thắng lợi. Đi thôi, xuống núi. Hạ Thiên mỉm cười. Cái gì gọi là huynh đệ? Xuất sinh ngày chết cùng một chỗ sông. Mấy người bọn hắn hiện tại chính là trải qua sinh tử huynh đệ, mặc dù Hạ Thiên cánh tay thiếu một đầu, nhưng bọn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp Hạ Thiên khôi phục. Muội muội sư phụ của ngươi nơi đó có biện pháp không xuống núi thời điểm, Long Bảo hỏi. Có là có, thế nhưng là ca, ngươi hẳn là minh bạch, chúng ta Dược Phương Cốc là không cho phép ngoại nhân đặt chân, tự liền ta không sao thời điểm cũng tuyệt đối không cho phép trở về, trừ phi là môn phái triệu tập, hoặc là phát sinh cái gì cùng Dược Phương Cốc có liên quan đại sự. Long Hân nói. Không quản trả bất cứ giá nào, đều muốn chữa khỏi đoàn trưởng cánh tay. Long Bảo vô cùng nói nghiêm túc. Mọi người ở đây đi ra chân núi không bao lâu thời điểm. Một thân ảnh ngăn ở trước mặt của bọn hắn, người này chính là Lưu Phong. Nhìn bộ dáng của các ngươi liền biết đã cũng bị mất nửa cái mạng, như vậy hiện tại mấy người các ngươi còn có ai là ta đối thủ đâu. Hết chương 2684. Chương 2685 ta không phải một người tại chiến đấu. Người đang ép tuy ô. Lưu Phong. Từ khi hắn bị Long Bảo sau khi đánh bại, hắn liền chạy đến chân núi, lúc ấy trong lòng của hắn là phi thường khó chịu. Mặc dù Long Bảo một mực xếp hạng đều so với hắn gần phía trước. Nhưng dù sao hắn là có hơn 1000 tên tử sĩ giúp đỡ, có thể hắn vẫn là như vậy nhẹ nhõm liền bị Long Bảo đánh bại. Đây đối với hắn đến nói là sỉ nhục lớn lao. Bọn hắn Izanagi đế thế lực xuống người đều có một loại cái gọi là tinh thần võ sĩ đạo, nói trắng ra là chính là cổn đao chó. Ta đánh không lại ngươi, ta cũng không phục ngươi. Chờ ngày nào đó ngươi thụ thương, ta đang đánh lén ngươi. Thực sự không được, ta liền mắng ngươi. Hắn bị Long Bảo đánh bại về sau, vẫn luôn không có đi, mà là trốn ở chân núi, hắn đang chờ đợi, nếu như Hạ Thiên bọn hắn thua, vậy khẳng định chính là chết rồi. Đây cũng là được rồi, nhưng nếu như Hạ Thiên bọn hắn thắng, vậy hắn vừa vặn có thể ở đây chặn giết Hạ Thiên bọn hắn, dù sao liền xem như Hạ Thiên bọn hắn thắng, cũng khẳng định là từng cái bản thân bị trọng thương, dưới loại tình huống này, mình liền có lòng tin chiến thắng mấy người bọn hắn, rửa sạch nhục nhã, thậm chí là nhất chiến thành danh. Hạ Thiên, Long Bảo, một cái là mới địa bảng thứ hai, một cái là mới địa bảng thứ năm, chỉ cần giết hai người các ngươi, vậy ta liền có thể một lần nữa trở lại mới địa bảng. Lưu Phong một mặt hưng phấn nói. Vừa rồi hắn một mực núp trong bóng tối, khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên bọn người vết thương chẳng chịt thời điểm, hắn liền trực tiếp đi ra. Hắn tự nhiên nhìn ra được, mấy người này tình trạng khẳng định đều không tốt, đặc biệt là Hạ Thiên cùng Long Bảo, Hạ Thiên thế mà thiếu một cánh tay, mà Long Bảo trên người bây giờ còn tại chảy máu, xem xét cũng là trọng thương, về phần những người khác, hắn căn bản liền không để vào mắt. Hắn lần này chỉ cần giết chết Hạ Thiên cùng Long Bảo. Vậy hắn xếp hạng nhất định sẽ tiến lên. Đây cũng là hắn chờ ở chỗ này mục đích. Hạng giá áo túi cơm Long Bảo tâm tình nguyên bản liền không tốt lắm. Hắn vẫn luôn đang lo lắng Hạ Thiên cánh tay vấn đề. Mặc dù trước đó hắn xác thực tổn thương rất nghiêm trọng, nhưng là cánh tay nối liền về sau, vết thương trên người hắn cơ hồ cũng không có cái gì. Về phần trên bờ vai tổn thương, kia cũng là chính hắn vừa rồi chặt, căn bản là không có cái gì trở ngại, nói cách khác, hắn hiện tại y nguyên có thể phát huy ra 80% năng lực chiến đấu. Về phần Hạ Thiên, hắn đã sớm hoán đổi phân thân, mặc dù cánh tay tổn thương không cách nào chuyển rời đến trên phân thân đi, nhưng hắn trừ cánh tay phải gãy mất bên ngoài, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì đả thương, chính là đầu có chút đau nhức, nhưng cũng không có vừa mới bắt đầu nghiêm trọng như vậy. Cánh tay phải của hắn bên trên thậm chí đều không có chảy máu. Vết thương cũng là chỉnh tề. Hắn hiện tại cũng có thể phát huy ra mình 60% năng lực chiến đấu nếu như vận dụng át chủ bài, kỳ thật hắn còn có thể dùng đến ra 90% năng lực. Được làm vua thua làm giặc, hôm nay chỉ cần ta giết các ngươi, như vậy quá trình là không trọng yếu, mọi người sẽ chỉ biết ta Lưu Phong chém giết mới địa bảng thứ 2 cùng thứ 5 nam nhân, lại có ai sẽ biết nơi này tràng cảnh đâu. Lưu Phong trên mặt tràn ngập hưng phấn, hắn hiện tại thậm chí đã có thể tưởng tượng đến mình chém giết Hạ Thiên cùng Long Bảo về sau khoái cảm. Đến lúc đó hắn vô luận đi đến nơi nào, người khác đều sẽ dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem hắn, bởi vì hắn chính là bị người vô pháp với tới tồn tại. Nói tốt, được làm vua thua làm giặc, Long Bảo nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hắn rất không vui. Mặc dù bọn hắn thắng lợi, mà lại Hạ Thiên cũng đã khuyên bảo bọn hắn, nhưng là tâm tình của hắn từ đầu đến cuối không tốt đẹp được. Đoàn trưởng, ta đi không có vấn đề a? Long Bảo đi đến một nửa thời điểm nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn tại hỏi thăm Hạ Thiên. Hắn đây là cho thấy mình đã triệt để nghe theo Hạ Thiên. Nếu là lúc trước, mặc dù hắn gia nhập Minh Vương Dòng Binh Đoàn, nhưng hắn là phi thường tự ngạo, bởi vì hắn cho rằng toàn bộ Minh Vương trong Dòng Binh Đoàn mặt, chỉ có Hạ Thiên là đối thủ của mình, vì lẽ đó hắn ngạo khí là phi thường nghiêm trọng, thậm chí hắn bình thường làm việc chỉ cần bằng vào tính cách của mình là được rồi. Nhưng là trải qua chuyện lần này, hắn liền đã triệt để chịu phục. Hạ Thiên vô luận là theo trên thực lực, vẫn là theo quyết đoán bên trên, hoặc là nói là nghĩa khí bên trên, đều là không thể bắt bẻ. Giờ khắc này, hắn là thật tâm muốn dung nhập Minh Vương Dòng Binh Đoàn bên trong. Đi thôi, nhớ kỹ, từ nay về sau, ngươi không còn là một người chiến đấu. Hạ Thiên biết Long Bảo một mực tâm tình đều không phải rất tốt. Đó là bởi vì cánh tay hắn nguyên nhân. Nhưng Hạ Thiên lời này vừa nói ra khỏi miệng, Long Bảo cũng là rộng mở trong sáng. Không sai. Từ nay về sau, hắn không còn là một người chiến đấu. Cánh tay phải của hắn là Hạ Thiên, như vậy từ nay về sau không quản gặp được địch nhân cường đại dường nào, hắn đều giống như là hai người tại chiến đấu. Đoàn trưởng, người nói Long Bảo sẽ dùng mấy chiêu? Điền Lâm một mặt ý cười hỏi, hắn tình huống hiện tại vẫn tương đối thảm, cười một tiếng xé nha nhếch miệng, nhìn qua phi thường khủng bố. Trong vòng 10 chiêu đi, Hạ Thiên nói. Không, một chiêu, Lâm Động nói thẳng. Ồ, mấy người tất cả đều là không hiểu nhìn về phía Lâm Động, bọn hắn không rõ Lâm Động là có ý gì. Long Bảo cùng ta là một loại người, hắn vào lúc này tâm tình xuống gặp được Lưu Phong loại này đưa tới cửa trang bê người, vậy hắn liền khẳng định sẽ dùng phương thức trực tiếp nhất đánh bại hắn, không cần hỏi ta vì cái gì biết, bởi vì nếu như đổi lại là ta, ta liền sẽ làm như thế. Lâm Động giải thích nói. Nghe được Lâm Động, ánh mắt của mấy người tất cả đều tập trung ở Long Bảo trên thân. Hừ, Lưu Phong hừ lạnh một tiếng. Long Bảo, ngươi không cần cho là mình vẫn là thời kỳ toàn thịnh mình, nếu như ngươi tại thời kỳ toàn thịnh, vậy ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi, bất quá bây giờ toàn thân trên dưới đều là tổn thương, mà lại ngươi đối chiến cửu đỉnh cao thủ, khẳng định đã là bản thân bị trọng thương, như vậy ta nhất định có thể nhẹ nhõm đánh bại ngươi. Thật sao? Long Bảo không nói nhảm. Lưu Phong tay phải vung lên, một thanh chiến đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Thần đao Lưu. Hắn là thần đao Lưu truyền nhân duy nhất, mặc dù hắn biết hiện tại Long Bảo khẳng định trên thân có tổn thương, nhưng hắn đồng dạng muốn xuất ra mình mạnh nhất bản sự, hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Ta không phải một người tại chiến đấu. Long Bảo tay phải ngưng quyền trực tiếp đánh về phía Lưu Phong ngực. Muốn chết? Lưu Phong trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo. Hắn thấy, lần này Long Bảo khẳng định là bản thân bị trọng thương, cho nên mới sẽ làm ra như thế vô tri cử động. Bởi vì hắn một đao kia xuống dưới, tại Long Bảo công kích đến lúc trước hắn, liền có thể nhẹ nhõm chặt đứt Long Bảo nửa cái cánh tay, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không cần phòng ngự. Thắng lợi đang ở trước mắt. So với hắn trong tưởng tượng còn muốn nhẹ nhõm, còn muốn đơn giản. Chỉ cần hắn chặt đứt Long Bảo nửa cái cánh tay, như vậy Long Bảo chẳng khác nào là mặc hắn làm thịt. Ta nói, ta không phải một người tại chiến đấu. Long Bảo trên nắm tay tràn đầy vô hạn bạo tạc lực, một quyền này có thể đủ khai sơn phá thạch. Vậy ta trước hết chặt đứt cánh tay của ngươi. Lưu Phong một đao kia đã đụng phải Long Bảo cánh tay. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, một đao kia đã cắt vào Long Bảo trong thịt. Chết đi. Hết chương 2685. Chương 2686 Dược Vương Cốc. Người đang ép tuy ô. Đang. Tại Lưu Phong chém tới Long Bảo cánh tay một khắc này, cả người hắn đều hôn mê rồi. Cái này có thể hắn tưởng tượng bên trong không giống, hắn tưởng tượng bên trong, mình một đao kia là có thể nhẹ nhõm đem Long Bảo cánh tay chặt đứt, nhưng là bây giờ đao của hắn thế mà tại đụng chạm lấy Long Bảo xương cốt một khắc này ngừng lại. Hắn không thể chặt đứt Long Bảo xương cốt, nhưng Long Bảo cũng đã công kích đến hắn thân thể. Một quyền. Long Bảo một quyền trực tiếp đánh vào Lưu Phong trái tim phía trên. Cường đại lực trùng kích trực tiếp đem Lưu Phong toàn bộ trái tim đánh nổ. Trái tim nháy mắt bạo chết, cái này khiến Lưu Phong tại trước khi chết kinh lịch không cách nào tưởng tượng thống khổ. K.O. Lần này Lưu Phong không có né tránh, hắn cũng đã tránh không thoát, thậm chí hắn ngay cả phòng ngự ý nghĩ đều chưa từng có, bởi vì hắn cho rằng Long Bảo lần này là đánh không đến hắn, vì lẽ đó hắn mới có thể bị như thế trực tiếp chính diện đánh trúng. Trực tiếp, dứt khoát. Long Bảo cứ như vậy nhẹ nhõm đem Lưu Phong đánh giết. Vừa rồi Long Bảo tại công kích thời điểm liền đã tính xong, lấy người bình thường ý nghĩ, cánh tay là tuyệt đối gánh không được loại kia cao cấp chiến đao công kích. Vì lẽ đó Lưu Phong mới có thể như thế đại ý. Cũng chính bởi vì hắn chủ quan, vì lẽ đó Long Bảo tại có thể miểu sát hắn. Long Bảo nhìn một chút cánh tay của mình, hắn yên lặng nhẹ gật đầu, cánh tay này là hạ thiên cho hắn như là đã không cách nào trả lại. Vậy hắn liền muốn đem cánh tay này phát dương quang đại. Thật là một chiêu a, Điền Lâm bọn người kích động nói. Xâm La vạn tượng. Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp đem Lưu Phong trên người chữ vật trang bị tất cả đều lấy đi. Vừa rồi tại trên núi thời điểm, Hạ Thiên cũng chưa quên đem những người kia chữ vật trang bị thu hết đi. Đây là hắn chiến đấu quy củ, bởi vì hắn là cùng khổ xuất thân, vì lẽ đó hắn cũng không muốn lãng phí nhiều như vậy bảo vật cùng tài phú a. Mặc dù nói, trong những người này tử sĩ trên thân cơ hồ không có cái gì tiền, nhưng tục ngữ nói tốt. Con ruồi chân cũng là thịt a. Mà lại cái kia Bạch Vinh thế nhưng là phi thường giàu có, danh gia lão tổ cũng rất có tiền. Chỉ là đáng tiếc Văn Nhã chữ vật trang bị, nàng bị tạc quá thảm rồi, có thể nói là hôi phi yên diệt, vì lẽ đó ngay cả chữ vật trang bị cũng trực tiếp vỡ vụn. Chữ vật trang bị nát. Như vậy chữ vật trang bị đồ vật bên trong liền sẽ triệt để biến mất tại thế gian này. Về phần đồ vật bên trong đi nơi nào, cái kia Hạ Thiên cũng không rõ ràng. Loại người này quả thực chính là đang chịu chết, đầu để lừa đá. Long Bảo phủi một chút Lưu Phong thi thể nói. Lưu Phong sai lầm đoán chừng mình thực lực, cũng sai lầm đoán chừng Long Bảo đám người thực lực. Mặc dù trên người bọn họ đều có tổn thương, nhưng tổng thể đến nói. Hiện tại trừ Điền Lâm ba người bọn hắn triệt để không thể chiến đấu bên ngoài, Hạ Thiên, Long Bảo cùng Lâm Động ba người cũng đều có thể tiếp tục chiến đấu. Xuất hiện trên người chúng ta đều có tổn thương, đi tiếp như vậy không được, chúng ta vẫn là đi trước phía trước cái kia Ưng Phong Hạp muốn cỗ xe ngựa đi thôi. Hạ Thiên nói, bọn hắn sẽ cho sao Điền Lâm không hiểu hỏi. Khẳng định sẽ, Hạ Thiên 10 phần tự tin nói, Ưng Phong Hạp đương gia đã bị Hạ Thiên thực lực rung động. Mặc dù hắn cũng không có ở đây, nhưng là tại hắn biết được Hạ Thiên thân phận lúc, vậy liền đã triệt để không dám ở đắc tội Hạ Thiên, như vậy Hạ Thiên muốn một chiếc xe ngựa, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Hạ Thiên bọn hắn rời đi trời nãng núi về sau, một đạo bóng đen xuất hiện ở nơi đó thật sự là đặc sắc chiến đấu a. Sau đó hắn nhặt lên trên đất một khối ghi chép thạch, khối này ghi chép thạch chính là Bạch Vinh lúc ấy cầm khối kia. Lần này phát đạt. Trong này nội dung có thể bán hơn giá tốt. Rất nhanh, đám người liền đi tới Ưng Phong Hạp. Quả nhiên không ra Hạ Thiên đoán. Hắn đi vào Ưng Phong Hạp phạm vi thế lực về sau, chỉ hô một câu ta gọi Hạ Thiên, ta muốn một chiếc xe ngựa. Kết quả cũng không lâu lắm, một cỗ mới tinh xe ngựa liền đưa tới, chiếc xe ngựa này vô cùng xa hoa, mà lại rất lớn, Hạ Thiên bọn hắn 7 người nằm ở bên trong đều rất rộng rãi. Mà lại trong xe ngựa có các loại đồ ăn cùng rượu, lái xe người cũng đều là Ưng Phong Hạp cao thủ. Dọc theo con đường này, Xe ngựa tốc độ không nhanh cũng không chậm, trong xe hoàn toàn trải nghiệm không đến sóc này. Có thanh danh chính là tốt, Hạ Thiên cảm khái nói, từ khi có thanh danh về sau, hắn phát hiện địa vị của mình đã không ngừng tăng lên. Không quản hắn đi tới chỗ nào, chỉ cần nói ra bản thân danh tự, lại thêm hơi biểu hiện một chút thực lực, cái kia tất cả mọi người sẽ vì hắn bật đèn xanh, có thể nói là một đường thông suốt. Về tới Tử Cấm Thành về sau, Long Hân đem Vân Miểu tiếp trở về, làm Vân Miểu nhìn thấy Hạ Thiên cụt tay lúc, Vân Miểu ôm lấy Hạ Thiên, lời gì cũng không nói. Không có hỏi thăm, cũng không có oán trách, cứ như vậy lẳng lặng ôm Hạ Thiên. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Long Bảo trong lòng cũng phi thường cảm giác khó chịu. Lão bà, nghĩ không nhớ ta à? Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Thiên ca, tu luyện tháp trưởng lão coi trọng tư chất của ta, hắn nói muốn phải đề cử ta đi tu luyện tháp nội bộ tu luyện. Vân Miểu nói. Không được đi, Hạ Thiên nói thẳng. Ta đáp ứng, Vân Miểu nói thẳng. Nghe được Vân Miểu, Hạ Thiên lông mày lập tức nhíu một cái, vì cái gì? Đây là Vân Miểu lần thứ nhất không nghe hắn, trước kia không quản hắn nói cái gì, Vân Miểu đều sẽ nghe hắn. Bởi vì ta yêu ngươi, Vân Miểu trên mặt lộ ra thùy mị cười. Kỳ thật nàng cũng không có đáp ứng, nàng chỉ là cùng tu luyện tháp trưởng lão nói suy nghĩ một chút, nhưng khi nàng nhìn thấy Hạ Thiên cụt tay một khắc này, nàng liền đã hạ quyết tâm, nàng muốn đi, bởi vì đây đối với nàng đến nói là một cái cơ hội. Tu luyện tháp vô cùng thần bí, tự liền ngũ đế cũng đối tu luyện tháp phi thường cung kính. Như vậy tu luyện tháp nội bộ cũng nhất định là phi thường cường đại. Nàng dự định đến đó tu luyện, dạng này sau khi đi ra liền có thể trợ giúp Hạ Thiên. Nàng không hy vọng về sau Hạ Thiên lại đi liều mạng thời điểm nàng lại vô năng bất lực. Nàng cũng không muốn lại nhìn thấy Hạ Thiên thụ thương. Hạ Thiên bảo vệ nàng lâu như vậy, nàng hiện tại cũng muốn vì nàng nam nhân làm chút gì. Ta cũng yêu ngươi, vì lẽ đó ta càng không hy vọng ngươi đi, mặc dù tu luyện tháp thần bí, mà lại cường đại, nhưng ta đối nơi đó không có chút nào hiểu rõ, ta cũng không biết bên trong cái dạng gì, vạn nhất ngươi đi có cái gì nguy hiểm làm sao bây giờ? Hạ Thiên lắc đầu. Thiên ca, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn, tu luyện tháp là hòa bình biểu tượng, tại tu luyện trong tháp, không có tranh đấu, không có ngươi lừa ta gạt, có chỉ là vì hòa bình mà cố gắng ngươi. Vân Miểu nhìn xem Hạ Thiên nói. Nhất định phải đi sao? Hạ Thiên hỏi. Nhất định, đây là ta đối với ngươi đưa ra điều yêu cầu thứ nhất, ngươi là ta Vân Miểu nam nhân, ta tin tưởng ngươi sẽ thông cảm ta tùy hứng. Vân Miểu ôm Hạ Thiên. Long Bảo bọn người yên lặng đứng ở bên cạnh. Liền lần này, Hạ Thiên vỗ vỗ Vân Miểu phía sau lưng. Chờ ta trở lại, ngươi liền cưới chúng ta có được hay không? Tốt nhất là cho thêm chúng ta tìm mấy người tìm muội, dạng này chúng ta cũng sẽ không cô đơn. Vân Miểu một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Điền Lâm bọn người là hâm mộ nhìn xem Hạ Thiên. Có thể tìm tới xinh đẹp như vậy nàng dâu, sau đó còn như thế ôn nhu hào phóng, thậm chí để Hạ Thiên thêm ra đi tìm mấy cái lão bà. Bạo Lực tỷ, trước ngươi nói Dược Vương Cốc là địa phương nào, nơi đó thật có thể chữa khỏi? Đoàn trưởng Sao Lâm Động đột nhiên mở miệng hỏi. Có thể, Bạo Lực tỷ nhẹ gật đầu. Hết chương 2686. Chương 2687 tiến về Dược Vương Cốc. Người đang ép tuy ô. Vừa nghe đến nơi này thời điểm, tất cả mọi người trước mắt đều là sáng lên. Bọn hắn tuyệt đối tin tưởng Bạo Lực tỷ, nói cách khác, Hạ Thiên cánh tay lần này thật sự có cứu được. Vừa nghĩ tới Hạ Thiên cắt đứt cánh tay của mình cho Long Bảo thời điểm, đám người đã cảm thấy phi thường cảm động, bọn hắn lúc ấy thật cảm thấy mình không cùng lầm người. Bọn hắn tin tưởng, linh giới bên trong chỉ sợ sẽ không có người thứ hai làm như vậy. Mặc dù Hạ Thiên cánh tay có thể bảo trụ Long Bảo mạng, nhưng tất cả mọi người minh bạch, Hạ Thiên xương cốt là chí bảo. Đây quả thực là so bất kỳ vũ khí nào cùng công pháp còn muốn chân quý. Thế nhưng là Hạ Thiên cứ như vậy không chút do dự cắt xuống, cứu được Long Bảo một mạng. Tốt, vậy cũng chớ nhiều lời, chúng ta đi thôi, đi Dược Vương Cốc. Điền Lâm nói thẳng. Ai, ta cũng muốn hiện tại liền đi. Nhưng là mấy người các ngươi hiện tại cũng cần dưỡng thương, mà lại Dược Vương Cốc không phải đi nói liền có thể đi. Long Hân thở dài một hơi, hiển nhiên nàng còn có rất nhiều nan môn tri ẩn. Cũng chính là liên quan tới Dược Vương Cốc nan môn tri ẩn. Nói một chút đi, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp. Lâm Động nói. Tin tưởng không cần ta nhiều lời, mọi người hẳn là cũng biết y thuật của ta dạng gì đi, ta năng lực chiến đấu cũng không phải là quá mạnh, nhưng y thuật của ta tuyệt đối có thể xưng là nhất tuyệt. Người khác dựa vào đan dược và chữa bệnh thủ đoạn tiến hành chữa thương, nhưng ta chỉ cần sử dụng linh khí liền có thể cho các ngươi chữa thương, mà lại trị liệu tốc độ cùng hiệu quả còn nhanh hơn người khác bên trên gấp 10. Long Hân đem y thuật của mình nói ra. Đám người nhẹ gật đầu. Bọn họ cũng đều biết Long Hân bản sự, đây tuyệt đối không phải thổi, mà là bản lĩnh thật sự, Long Hân chữa bệnh năng lực là phi thường biến thái. Trước kia bọn hắn đang huấn luyện thời điểm, vết thương trên người cơ hồ chí mạng, nhưng Long Hân đều đem bọn hắn theo quỷ môn quan kéo lại. Ta tất cả y thuật tất cả đều là trong Dược Vương Cốc tu luyện, có thể nói, Dược Vương Cốc bên trong chính là y sư thiên đường, ở trong đó có được mạnh nhất chữa bệnh thủ đoạn. Long Hân nói, vậy thì tốt quá, chúng ta đi nơi này, nhất định có thể trị hết đoàn trưởng cánh tay. Điền Lâm hưng phấn nói, thế nhưng là Dược Vương Cốc bình thường là không cho phép ngoại nhân tùy tiện đi vào. Long Hân buồn bực nói, Dược Vương Cốc có Dược Vương Cốc quy củ, mặc dù nàng cũng là Dược Vương Cốc đệ tử, nhưng nàng thân phận tại Dược Vương quê cũ tuyệt không cao, liền xem như đi, cũng sẽ không có người cho nàng mặt mũi. Chúng ta có thể đưa tiền, bao nhiêu tiền đều được. Điền Lâm nói thẳng, mặc dù bọn hắn cũng không có quá nhiều tiền, nhưng bọn hắn có thể đi kiếm. Không phải chuyện tiền, Dược Vương Cốc thế nhưng là y sư thánh địa, nơi đó tùy tiện một người xuất thủ chữa bệnh, vậy liền có thể kiếm lấy vô số tài phú, cho nên nói, Dược Vương Cốc chính là không bao giờ thiếu tiền, nơi đó trải đất đều là thượng phẩm linh thạch, tất cả kiến trúc cũng đều là quý nhất vật liệu đá, có thể nói Dược Vương Cốc bên trong nghèo chỉ còn lại tiền. Long Hân giải thích nói, tiền, trong Dược Vương Cốc quả thực chính là khắp nơi có thể thấy được. Thậm chí Dược Vương Cốc còn dùng linh thạch coi như phân bón đến dùng. Vậy làm sao bây giờ a, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Điền Lâm lo lắng hỏi. Ta tạm thời cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Long Hân lắc đầu. Bạo Lực tỷ, người biết làm sao đi Dược Vương Cốc? Đường A Lâm động mở miệng hỏi. Biết, Dược Vương Cốc nơi ở 10 phần ẩn nấp, người bình thường là tuyệt đối tìm không thấy, bất quá vẫn là có một ít đại nhân vật biết Dược Vương Cốc chỗ, ta là Dược Vương Cốc đệ tử, tự nhiên biết làm sao đi Dược Vương Cốc. Long Hân giải thích nói. Vậy thì tốt, chúng ta liền đi Dược Vương Cốc, về phần sau khi tới làm sao bây giờ, vậy thì chờ đến lại nói. Lâm Động nói. Không sai, Lâm Động nói rất đúng, chúng ta trước xuất phát, chờ đến về sau lại nói làm sao bây giờ. Long Bảo ủng hộ Lâm Động nói. Nam nhân ở giữa mâu thuẫn nhưng thật ra là đơn giản nhất. Đó chính là hoặc là hai người thống thống khoái khoái đánh nhau một trận. Hoặc là cùng một chỗ kinh lịch sinh tử. Lâm Động cùng Long Bảo đã là cùng một chỗ kinh lịch sinh tử nam nhân, vì lẽ đó hai người bọn họ ở giữa đã không có trước đó mâu thuẫn, chỉ bất quá Lâm Động một mực tin tưởng vững chắc, mình sớm muộn cũng có một ngày nhất định phải chiến thắng Long Bảo. Lúc nào xuất phát? Long Hân hỏi. Hiện tại mấy người cùng một chỗ nói. Bọn hắn cũng không muốn chờ đợi, dù sao bọn hắn nhìn nhiều Hạ Thiên Đầu kia cụt tay một ngày, bọn hắn liền tuyệt đối trong lòng nhiều một phần không thoải mái. Thế nhưng là các ngươi vết thương trên người. Điểm ấy vết thương nhỏ lại không chết được người, chúng ta trên đường đồng dạng có thể tu dưỡng, nếu có địch nhân, vậy liền để Long Bảo cùng Lâm Động bên trên, chúng ta mấy cái liền phụ trách dưỡng thương tốt. Điền Lâm 10 phần tự nhiên nói. Tốt a, dù sao còn cần hơn một tháng lộ trình, ta mỗi ngày cho các ngươi trị liệu, đến lúc đó hẳn là cũng liền có thể hoàn toàn bình phục. Long Hân nhẹ gật đầu. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh Long Bảo trên người của bọn hắn quét mắt một vòng tạ ơn. Đoàn trưởng thế mà lại còn nói tạ, Điền Lâm đột nhiên phá lên cười. Những người khác cũng cười theo. Hạ Thiên trong lòng bọn họ, đây chính là không muốn mặt cảnh giới tối cao a, nhưng là hôm nay thế mà nói với bọn hắn cảm ơn. Thiên ca, đi thôi, ta có thể chiếu cố tốt mình, ngươi yên tâm, lần này ta cũng không phải bị người mang đi, mà là chính ta muốn đi. Vân Miểu nhìn xem Hạ Thiên nói. Lão bà, chờ ngươi trở về, ta nhất định sẽ cho các ngươi xử lý một trận oanh oanh liệt liệt hôn lễ. Hạ Thiên kiên định nói, hắn một mực thiếu chúng nữ một trận hôn lễ, một trận thịnh đại hôn lễ. Thiên ca, chúng ta đợi ngày đó đến. Vân Miểu nhẹ gật đầu. Đi thôi. Hạ Thiên lần nữa đem Vân Miểu đưa đến tu luyện tháp. Tu luyện tháp trưởng lão cũng là tự mình ra nghênh tiếp. Trưởng lão, tính cách của ta ngài hẳn là hiểu rõ. Hạ Thiên nhìn về phía tu luyện tháp trưởng lão nói ra, ngươi đối ta có ân, vậy ta lấy mệnh tương báo, ngươi cùng ta có thù, vậy ta liều mạng cũng phải chơi chết ngươi. Mặc dù ta biết tu luyện tháp cường đại, nhưng nếu như Vân Miểu xảy ra chuyện, ta liền xem như cố gắng cả đời, cũng phải diệt tu luyện tháp. Hạ Thiên rất ít bị uy hiếp người khác, nhưng lần này hắn uy hiếp tu luyện tháp trưởng lão. Cái này nếu để cho ngoại nhân nghe được, vậy nhất định sẽ cho rằng Hạ Thiên sắc bén, tu luyện tháp thế nhưng là ngay cả ngũ đế đều kính sợ tồn tại a, thế nhưng là Hạ Thiên lại dám uy hiếp tu luyện tháp trưởng lão. Đây tuyệt đối là điên rồi. Yên tâm đi, chúng ta tu luyện tháp yêu thích hòa bình, mà lại chúng ta tu luyện tháp càng coi trọng ngươi, nếu có một ngày ngươi cũng muốn đi tu luyện trong tháp, ta giơ hai tay đồng ý. Tu luyện tháp trưởng lão cũng không có tức giận. Nếu như lời nói mới rồi là người khác nói, vậy hắn tuyệt đối có năng lực để người này không thể sống lấy rời đi tu luyện tháp. Nhưng lời này là Hạ Thiên nói, hắn tự nhiên cũng sẽ không nói thêm cái gì, thậm chí hắn còn cho rằng đây là đương nhiên. Đa tạ trưởng lão, Hạ Thiên bái. Năm năm người có thể tới một lần tu luyện tháp, ta sẽ nghĩ biện pháp để các ngươi gặp mặt một lần, nhưng nhất định phải là năm năm một lần, lại ngắn ta liền không làm chủ được. Tu luyện tháp trưởng lão nhìn xem Hạ Thiên nói. Đa tạ trưởng lão, Hạ Thiên lần nữa bái. Đúng rồi, một cái người phi thường muốn gặp người cho ngươi mang hộ tin. Hết chương 2687. Chương 2688 Hạ Thiên Long nhắn lại. Người đang ép tuy ô. Ồ, Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm lập tức hứng thú. Ta trước đưa Vân Miểu đi qua, sau đó cho ngươi đi lấy tin tức, ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi đi. Tu luyện tháp trưởng lão nói. Làm tu luyện tháp trưởng lão mang theo Vân Miểu rời đi về sau, mấy người khác tất cả đều là một mặt kính nể nhìn xem Hạ Thiên. Đoàn trưởng, ngài cũng quá không nổi. Long Hân trong ánh mắt tất cả đều là ý sùng bái. Thế nào Hạ Thiên không hiểu hỏi. Từ khi tu luyện tháp xuất hiện đến bây giờ, dám nói vừa rồi câu nói như thế kia người, người tuyệt đối là cái thứ nhất. Long Bảo chậm rãi nói. Lâm Động mấy người mặc dù đối tu luyện tháp sự tình biết không nhiều, nhưng bọn hắn cũng là thường xuyên đến nơi này, bọn hắn đối với nơi này tin tức cũng biết một chút. Tại tu luyện trong tháp, không quản ngươi đang như bê, ngươi cũng nhất định phải an phận. Chỉ cần là ngươi đắc tội tu luyện tháp, cái kia ngũ đế người liền sẽ xuất động. Nếu như ngươi là một cái nhân vật hung ác, như vậy ngũ đế thậm chí sẽ đích thân xuất thủ. Đây chính là tu luyện tháp ngạo nhân tồn tại. Tất cả mọi người nhìn thấy tu luyện tháp trưởng lão, tôn kia kính còn đến không kịp đâu, thế nhưng là Hạ Thiên vừa rồi lại dám uy hiếp tu luyện tháp. Nhà Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái, hắn vừa rồi chỉ là lo lắng Vân Miểu an nguy, cho nên mới sẽ nói những lời đó. Mà lại hắn trong lời nói mặc dù có uy hiếp ý tứ, nhưng cái kia đúng là lời trong lòng của hắn. Cũng là hắn nói đến liền sẽ làm được. Đoàn trưởng chính là đoàn trưởng, quá có quyết đoán. Điền Lâm giơ ngón tay cái lên. Đi, đi một bên chơi, ta lão bà vừa đi, ta còn đắm chìm trong bi thống đâu. Hạ Thiên phủi một chút Điền Lâm. Đoàn trưởng, tẩu tử sợ ngươi một người tịch mịch, vì lẽ đó cố ý nói cho ngươi, để ngươi tìm thêm mấy cái tẩu tử trở về đâu. Điền Lâm vui đùa nói. Ngay tại mấy người nói chuyện phiếm thời điểm. Tu luyện tháp trưởng lão đi trở về. Cho, đây chính là người kia đưa cho ngươi, ta tin tưởng ngươi xem liền biết là người nào. Tu luyện tháp trưởng lão nói. Hạ Thiên trực tiếp mở ra ghi chép thạch. Dạng này tất cả mọi người liền tất cả đều có thể thấy rõ ràng. Làm Hạ Thiên mở ra ghi chép thạch thời điểm, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn thấy được một cái vô cùng thân ảnh quen thuộc, sau đó trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười lão ba. Không sai, cái này cho Hạ Thiên lưu lại ghi chép thạch người chính là Hạ Thiên lão ba, Hạ Thiên Long. Lão ba mấy người tất cả đều là sững sờ. Bọn hắn nhận biết Hạ Thiên lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nghe được Hạ Thiên có lão ba. Ha ha, tu luyện tháp trưởng lão cười to một tiếng. Hạ Thiên, cha ngươi là ai a? Điền Lâm nghi ngờ hỏi. Cha hắn thế nhưng là một vị phi thường không tầm thường nhân vật a, chỉ cần ta nói ra tên của hắn, vậy các ngươi nên tất cả đều đã nghe qua. Tu luyện tháp trưởng lão một mặt vẻ thần bí. Ồ, mau nói, Điền Lâm truy vấn. Mấy người khác cũng đều là một mặt chờ mong. Hạ Thiên Long tu luyện tháp trưởng lão nói. Soạt. Khi mọi người nghe được ba chữ này thời điểm, tất cả đều là kinh ngạc há to miệng. Hạ Thiên Long. Hạ Thiên phụ thân lại là Hạ Thiên Long. Nguyên địa bảng đệ nhất nam nhân. Lại là hắn. Long Bảo trên mặt xuất hiện không thể tưởng tượng nổi thần sắc, Lúc ấy tại Hà Thiên Long cái tên này xuất hiện tại trên địa bảng thời điểm, hắn thậm chí là khắp nơi đang tìm kiếm có quan hệ Hà Thiên Long tin tức, bởi vì hắn vô cùng khó chịu, mình vị trí thứ nhất thế mà bị người đoạt đi. Mặc dù Bách Hiểu Xanh trong địa bảng ghi chép nói Hà Thiên Long từng đánh chết cửu đỉnh cao thủ, nhưng hắn lúc ấy cũng không thèm để ý, bởi vì hắn cũng không có cùng cửu đỉnh cao thủ giao thủ qua. Nhưng là hiện tại hắn minh bạch, cửu đỉnh cao thủ cũng không phải dễ giết như vậy. Trời náng núi một trận chiến, hắn xem như thấy được cửu đỉnh cao thủ thực lực chân chính, mà lại cái kia danh gia lão tổ vẫn chỉ là một cái bình thường nhất cửu đỉnh cao thủ. Giới lực lượng đo chỉ có nhất trọng người, mà lại vũ khí cùng công pháp cũng đều là vô cùng phổ thông. Đoàn chiến, phụ thân ngươi lại là Hạ Thiên Long Điền Lâm phảng phất là phát hiện đại lục mới. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Khi nhìn đến Hạ Thiên xác nhận thời điểm, tất cả mọi người đều hôn mê rồi. Lúc này hình ảnh kia cũng bắt đầu nói, mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại. Tiểu tử thúi, không tệ lắm Hạ Thiên Long câu nói đầu tiên. Tiểu tử ngươi không hổ là ta Hạ Thiên Long nhi tử, đắc tội nhiều người như vậy thế mà còn có thể sống đến bây giờ, đã là phi thường không tệ, bất quá tiểu tử ngươi nhất định phải chú ý, đừng ngày nào để người chơi chết, vậy ta coi như đoạn hậu. Nghe được Hạ Thiên Long câu nói này thời điểm, đám người cũng liền hỏng mất, này làm sao còn có dạng này cha a? Nói chuyện cũng quá không khách khí. Đúng rồi, tên của ta đột nhiên theo trên địa bảng biến mất, cũng không phải là ta chết đi, mà là ta áp chế không nổi trong cơ thể mình lực lượng, vì lẽ đó đột phá, tiểu tử ngươi không cần lo lắng cho ta, mà lại ta đoán Doãn Nhiếp nhất định là để cho ngươi biết có liên quan đến ngươi mẫu thân sự tình, bất quá ngươi đừng lo lắng, mẫu thân ngươi rất an toàn, chỉ cần ta không bị mang về, vậy liền mỗi người dám động mẫu thân ngươi. Tiểu tử ngươi hiện tại nhiệm vụ không phải cân nhắc an toàn của chúng ta, mà là sống sót, Hạ gia chúng ta trực hệ một mạch chỉ còn lại chúng ta bốn bối, những người khác đều chết sạch, ngươi thái gia gia Hạ Vân, gia gia ngươi Hạ Kiệt, ta và ngươi, nếu như tiểu tử ngươi cảm giác mình muốn không chịu nổi, vậy nhất định muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, trước muốn con trai a, bằng không ngươi vạn nhất ngày nào bị người giết chết, ta chẳng phải là thật không có sau. Hạ Thiên Long một mặt là muốn Hạ Thiên yên tâm. Hắn hiểu được Hạ Thiên khẳng định sẽ lo lắng hắn cùng mẫu thân hắn an nguy, cái này khả năng dẫn đến Hạ Thiên làm việc thời điểm sốt ruột, vì lẽ đó hiện tại hắn cho Hạ Thiên ăn một viên thuốc an thần. Nhưng phía sau lại làm cho đám người bó tay rồi. Cái này làm cha thế mà trực tiếp dạy nhi tử lưu về sau, phảng phất tịnh không để ý sống chết của con trai đồng dạng. Ha ha, Hạ Thiên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Đây mới là phụ thân của hắn, cái kia hắn quen thuộc phụ thân. Khi còn bé, hắn hỏi phụ thân, mình là từ đâu tới, phụ thân liền nói cho hắn biết là tại trong hầm phân móc ra. Phụ thân hắn là một cái thích nói đùa người, thế nhưng là một khi làm lên chuyện đến lại thị phi thường nghiêm túc một người, đặc biệt là phụ thân đang ngẩn người thời điểm, vậy hắn là tuyệt đối không thể đi gây. Đúng rồi, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi thái gia gia tính tính tốt, nhưng là gia gia ngươi tính tình cũng không tốt, ngươi tốt nhất không thấu hoạt đến bên cạnh hắn đi. Nếu như biết hắn ở đâu, vậy liền cách hắn càng xa càng tốt, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận. Hạ Thiên Long nhắc nhở lần nữa nói. Gia Gia nghe được cái từ này thời điểm, Hạ Thiên càng thêm bất đắc dĩ. Hắn chưa bao giờ thấy qua Gia Gia của mình. Chỉ biết mình Gia Gia gọi là Hạ Kiệt. Thậm chí hắn vẫn luôn cho là mình Gia Gia đã chết, không nghĩ tới thế mà tại linh giới bên trong. Cuối cùng ta còn muốn nói cho ngươi một cái bí mật. Một cái có quan hệ chúng ta Hạ gia truyền gia chi bảo bí mật. Hạ Thiên Long tại trong hình ảnh biểu lộ đột nhiên trở nên thập phần thần bí. Hết chương 2688. Chương 2689 nổ lớn tin tức. Người đăng FTO. Truyền gia chi bảo. Vừa nghe đến nơi này thời điểm, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Hạ gia thế nhưng là nổi danh không quản hậu đại a. Nhưng là bây giờ phụ thân hắn lại còn nói có truyền gia chi bảo, chẳng lẽ là cùng Bạch Hổ giới có quan hệ? Phụ thân là không phải Bạch Hổ giới? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Chờ đoán mò, tứ đại chí bảo tác dụng chính là mở ra kết giới bao phủ địa cầu, năm đó ta cũng đã đem kết giới mở ra, vì lẽ đó ta mới có thể an tâm rời đi địa cầu. Hạ Thiên Long giải thích nói. Từ đó, Hạ Thiên mới hiểu được tứ đại chí bảo chân chính tác dụng. Lão ba, Vậy ngươi nói truyền gia chi bảo là cái gì, là tiên khí công pháp cao cấp vẫn là siêu cấp châu phương pháp tu luyện? Hạ Thiên một mặt mong đợi nhìn xem cha mình hình ảnh. Loại này hình ảnh chỉ có thể làm ngắn nhất giao lưu. Nói cách khác, hắn chỉ có thể hỏi mấy câu, nếu như hỏi nhiều, phụ thân hắn nơi đó liền không nhận được. Những người khác cũng đều là một mặt mong đợi nhìn xem Hạ Thiên Long. Bọn hắn muốn nhìn một chút Hạ Thiên Long đến tột cùng cho Hạ Thiên lưu lại cái gì truyền gia chi bảo. Phải biết, Hạ Thiên Long cũng là một cái nhân vật truyền kỳ, vì lẽ đó hắn bảo vật gia truyền hẳn là không sai được. Bảo vật gia truyền có ba loại, thứ nhất dạng là kiên trì, thứ hai dạng là không muốn mặt, dạng thứ ba chính là kiên trì không muốn mặt. Hạ Thiên Long nói xong hình ảnh biến mất. Ta dựa vào hiện trường người tất cả đều há to miệng. Hạ Thiên tâm tình bây giờ là sụp đổ. Hắn vừa rồi tại nghe được bảo vật gia truyền thời điểm, nội tâm vô hạn kích động. Thế nhưng là khi hắn phụ thân nói xong truyền gia chi bảo là cái gì thời điểm, hắn liền thật té xỉu. Không đơn thuần là hắn, tự liền Long Bảo mấy người cũng là bó tay rồi. Hai cha con này cũng quá cực phẩm. Tu luyện tháp trưởng lão một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Vừa rồi chẳng có chuyện gì phát sinh, Hạ Thiên vội vàng nói. Lúc này Lâm Động mấy người tất cả đều nhịn xuống không cười đi ra, bằng không bọn hắn đã sớm cười băng. Đây thật là một đôi cực phẩm phụ tử a. Đoàn trưởng, chúng ta đi thôi, dù sao ngươi đã được đến phụ thân ngươi truyền ra chi bảo, ta tin tưởng, ngươi nhất định được. Long Hân cho Hạ Thiên một cái cố lên biểu lộ. Nhất định được, Long Bảo nhẹ gật đầu, cũng đi theo ra ngoài. Mấy người khác cũng đều là chứng trạc đàng hoàng gật đầu. Ta dựa vào Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn lần này xem như khiến cái này người chê cười xong, mấu chốt phụ thân hắn để lại cho hắn truyền gia chi bảo cũng thực sự là quá cực phẩm. Bất quá cũng may Hạ Thiên thông qua cùng phụ thân ngắn ngủi giao lưu, hắn biết được phụ mẫu tin tức. Phụ thân cùng trước mắt hiện tại tất cả đều là an toàn, vậy hắn cũng liền có thể yên tâm đi xông xáo. Hắn không lo lắng mình không cách nào đứng tại thế giới này đỉnh cao nhất, diệt đi tất cả địch nhân. Hắn lo lắng nhất chính là thời gian. Cũng không đủ thời gian. Hiện tại phụ thân lời nói cho hắn tốt nhất thời gian. Xuất phát, lần này mục tiêu của bọn hắn chính là trong truyền thuyết Dược Vương Cốc. Dược Vương Cốc, thật đúng là một cái tên quen thuộc a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá hắn cũng không cho là mình trước kia đi Dược Vương Cốc cùng cái này Dược Vương Cốc có liên quan gì, dù sao chênh lệch thực sự là nhiều lắm. Trùng tên là chuyện rất bình thường. Dù sao ba chữ này nghe vào xác thực rất bá khí. Đoàn trưởng, chúng ta dọc theo con đường này cũng không tốt đi, mặc dù cưỡi truyền tống trận chúng ta 10 phút liền có thể đến, nhưng là đi hướng nơi đó truyền tống trận là không cho phép tự mình cưỡi, mặc dù ta biết tọa độ, nhưng ta cũng không dám tùy tiện cưỡi, nếu không đến nơi đó lại nhận xử phạt, tình tiết nghiêm trọng thậm chí sẽ bị trực tiếp diệt sát. Long Hân giải thích nói. Bá đạo như vậy, Hạ Thiên kinh ngạc nói. Ở nơi đó cửu đỉnh cao thủ thường xuyên xuất hiện. Nhưng liền xem như cửu đỉnh cao thủ cũng không dám đắc tội chúng ta Dược Vương Cốc. Long Hân nói. Nghe được Long Hân, đám người lông mày tất cả đều nhíu lại. Trước đó bọn hắn còn tìm nghĩ có biện pháp gì hay không, nhưng là bây giờ xem ra, cơ hội của bọn hắn quá mơ hồ, tự liền cửu đỉnh cao thủ người ta cũng không cho mặt mũi, cái kia làm sao có thể cho bọn hắn mặt mũi đâu, đến lúc đó chỉ sợ bọn họ liền xem như quỳ gối bên ngoài, người ta cũng sẽ không phản ứng. Đi trước rồi nói sau, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Long Bảo nói. Hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy, bất quá chúng ta dọc theo con đường này có thể an bình không được, chúng ta chỗ qua rất nhiều nơi đều không có truyền tống trận, nhất định phải dựa vào đi, hơn nữa còn phải đi qua một đoạn đường thủy, phải biết, đường thủy thế nhưng là khó đi nhất. Long Hân giải thích nói. Đường gì cũng ngăn không được chúng ta, Lâm Động nắm chặt nắm đấm của mình. Sau đó đám người chính thức xuất phát. Bọn hắn những người này từng cái tất cả đều là căng thẳng tinh thần, thậm chí mỗi ngày đều đang suy nghĩ có cái gì biện pháp tốt, nhưng Hạ Thiên người trong cuộc này lại khác, hắn là mỗi ngày đều vô cùng ánh nắng, tự tại. Phảng phất cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Vừa mới bắt đầu đường có thể cưỡi truyền tống trận, bọn hắn cũng không quan tâm tiền, một đường vò tới trước. Phi Ưng Thành. Đoàn trưởng, chúng ta ở đây tiếp tế một cái đi. Phía trước rất lớn một bộ phận đường cơ hồ là không có cái gì thành phố lớn. Long Hân nói. Ừm, vậy liền đi tiếp tế đi, từ hôm nay trở đi, tất cả tiêu phí thống nhất về dòng binh đoàn ra, những này là chúng ta lần trước chiến lợi phẩm, ngươi đem đồ vật bán thành tiền một chút, còn có linh thạch sửa sang một chút, nhìn xem có thể có bao nhiêu tiền đi, về sau vô luận thu nhập vẫn là chi tiêu, chia đều một bộ phận, một phần khác liền tập hợp đến ngươi nơi đó. Hạ Thiên trực tiếp đem những cái kia chữ vật trang bị ném cho Long Hân. Đoàn trưởng, người đây là muốn cho ta thăng quan A, vậy ta về sau có phải là liền tổng quản chúng ta Minh Vương dòng binh đoàn tài phú A? Long Hân một mặt hưng phấn nói. Có thể nói như vậy, bất quá ngươi là phó, chính là trước kia đội viên cũ, cũng là nữ nhân, nàng gọi Thương Thước, nàng là chuyên nghiệp. Hạ Thiên nói. Thương Thước là hắn tuyển ra Minh Vương dòng binh đoàn đời thứ nhất tài chính đại thần. Long Hân hiện tại là phó. Bất quá về sau Minh Vương dòng binh đoàn rất có thể tác chiến thời điểm cũng cần phân đội, vì lẽ đó tài chính đại thần hai cái tuyệt không lãng phí. Tốt a, bất quá chờ ta gặp cái kia Thương Thước, nhất định phải tỉ thí một chút, nhìn xem đến cùng nàng chỗ nào so với ta mạnh hơn. Long Hân mười phần không phục nói. Không có gì tốt so, nàng trời sinh chính là một cái bản tính, mà ngươi là một cái y sư, ngươi là chúng ta Minh Vương dòng binh đoàn duy nhất y sư, ngươi là có thể cứu mọi người mạng người. Hạ Thiên an ủi. Đúng lúc này, Điền Lâm theo bên cạnh chạy trở về. Đoàn trưởng, không xong, Điền Lâm vội vàng hô. Thế nào mấy người không hiểu hỏi. Nổ lớn đồng dạng tin tức a, hiện tại chúng ta mấy cái đều nổi danh, đặc biệt là đoàn trưởng cùng Long Bảo, mặc dù hai người các ngươi xếp hạng không có phát sinh biến hóa gì, nhưng là hiện tại khắp thiên hạ thiên tài chỉ sợ đều đang tìm các ngươi. Điền Lâm thở hồng hộc nói. Hắn mới vừa rồi là chạy về tới. Đến cùng chuyện gì xảy ra, Long Hân hỏi. Trời nãng núi tin tức để lộ. Hết chương 2689. Chương 2690 Long Hân bị trộm. Người đăng FTO. Trời nãng núi. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên lập tức cảm thấy hỏng. Bởi vì hắn cũng không có sử dụng mắt thấu thị che khuất mình hình dạng. Đáng ghét. Ta làm sao đem khối kia ghi chép thạch đem quên đi. Hạ Thiên lúc ấy quá hết sức chăm chú chiến đấu, vì lẽ đó đem Bạch Vinh cầm viên kia ghi chép thạch đem quên đi. Có thể nói, viên kia ghi chép thạch ghi chép bọn hắn tất cả chiến đấu. Mà lại Hạ Thiên hình dạng cũng đã bại lộ. Không sai, chính là Bạch Vinh ghi chép thạch bại lộ. Điền Lâm nhẹ gật đầu, hiện tại rất nhiều người cũng đã biết ngươi cùng Long Bảo hình dạng, mà lại những người kia đều cho rằng, ngươi thiếu một cánh tay. Vậy liền không xứng tiếp tục đợi tại mới trên địa bảng, còn có Long Bảo cánh tay là sau nối liền, những người kia cho rằng, Long Bảo khẳng định cũng là thực lực đại giảm. Vì lẽ đó toàn bộ trung tam giới đám thiên tài bọn họ đều đang tìm kiếm Hạ Thiên cùng Long Bảo. Đặc biệt là nguyên người trên địa bảng, bọn hắn đã bị gạt ra địa bảng về sau, thời gian trở nên phi thường không dễ chịu. Bọn hắn không còn có lấy trước như vậy vang dội danh tiếng, người khác cũng không sợ bọn hắn. Mà lại làm rất nhiều chuyện cũng không ai cho bật đèn xanh. Cái này để bọn hắn lần nữa nghĩ đến địa bảng. Bất quá bây giờ địa bảng chất lượng quá cao, tự liền Long Bảo cùng Duy Tâm cũng thay đổi thành thứ 5 cùng thứ 6. Vì lẽ đó bọn hắn vẫn luôn không có cơ hội. Nhưng là bây giờ cơ hội tới. Hạ Thiên cùng Long Bảo tất cả đều trọng thương, thậm chí Hạ Thiên vứt bỏ một cánh tay, có thể nói dạng này hạ chàng là phi thường thảm. Vì lẽ đó tất cả mọi người cho rằng bọn họ nhất định có thể chiến thắng Hạ Thiên. Cùng lúc đó, Duy Tâm chỗ. Hai người kia thế mà đều thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương. Duy Tâm lập tức sững sờ. Khi hắn nhìn thấy tin tức này thời điểm cũng là cảm thấy có chút bất thường, chỉ bất quá tin tức này video chỉ có Bạch Vinh đi ra về sau sự tình, cũng không có Bạch Vinh đi ra trước đó chiến đấu, nói cách khác, cũng không có người biết, Hạ Thiên cùng Long Bảo hai người chém giết cửu đỉnh cao thủ. Ca, chuyện gì xảy ra? Duy Nguyệt vội vàng tiến lên hỏi. Đoàn trưởng của các ngươi cánh tay đứt mất, hắn đem cánh tay của mình cho Long Bảo. Duy Tâm nói. Tại sao có thể như vậy? Quân Thiên Tứ mấy người cũng chạy tới. Được rồi, các ngươi đoàn trưởng tuyệt không phải người thường, hắn nhất định có biện pháp, mặc dù không rõ những người kia biểu lộ vì cái gì như vậy kinh ngạc, nhưng ta cảm thấy cánh tay hắn hẳn là phi thường khó khôi phục. Duy Tâm giải thích nói. Không được. Chúng ta muốn đi tìm đoàn trưởng, Duy Nguyệt nói. Mấy người khác cũng là nhao nhao gật đầu. Huấn luyện của các ngươi còn chưa kết thúc, cái kia cũng không thể đi. Duy Tâm mười phần nghiêm khắc nói. Ca, thực lực của chúng ta bây giờ đã tăng lên nhiều như vậy, chúng ta có năng lực đi bên ngoài. Duy Nguyệt vội vàng nói. Ta nói không được thì không được, ngươi bây giờ đánh thắng được ta sao? Nếu như có thể, ta để ngươi đi. Duy Tâm nói. Ta, Duy Nguyệt lập tức nói không ra lời. Mấy người các ngươi thật tốt tu luyện, yên tâm đi, ta cùng các ngươi đoàn trưởng cũng coi là quen biết đã lâu, bản lãnh của hắn ta biết, mặc dù hắn cụt tay hẳn là rất khó khôi phục, nhưng hắn khẳng định sẽ có biện pháp, mà lại hắn hiện tại vẫn là địa bảng thứ hai nam nhân, tên của hắn từ cũng không có rớt xuống, nói cách khác, thực lực của hắn hẳn là ảnh hưởng không lớn, nếu không bình thường đến nói, tên của hắn từ nhất định sẽ rơi xuống. Duy Tâm nói ra các ngươi thực lực bây giờ mặc dù tiến bộ rất lớn, nhưng cũng không có đến có thể giúp Hạ Thiên tình trạng, nhưng là chỉ cần các ngươi hoàn thành bộ này tu luyện, các ngươi đem triệt để thoát thai hoán cốt. Đám người nhẹ gật đầu. Hồng Kiếm Môn bên trong. Đáng ghét, vì sao lại dạng này? Hồng Kiếm Môn môn chủ phẫn nộ hô. Hắn hiện tại thật rất tức giận. Nếu để cho hắn biết là ai hại Hạ Thiên thảm như vậy, vậy hắn nhất định sẽ không bỏ qua đối phương. Mặc dù Hạ Thiên là mình chém xuống cánh tay cho Long Bảo, nhưng là hắn nhìn ra được, Hạ Thiên bọn hắn lúc ấy nhất định tại kinh lịch lấy phi thường khủng bố đại chiến, Hạ Thiên bọn hắn nhất định là bị người vây công, nghĩ đến đây, Hồng Kiếm Môn môn chủ liền không nhịn được muốn giết người. Hạ Thiên cho Hồng Kiếm Môn nhiều lắm. Thế nhưng là Hạ Thiên tại cần nhất bọn hắn thời điểm, bọn hắn thế mà không tại. Nếu như Hồng Kiếm Môn đệ tử đều ở đây, như vậy Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không biến thành dạng này. Tốt, ngươi cũng đừng tức giận, hắn đi đường cùng chúng ta khác biệt, chúng ta có thể làm cũng không phải là đi qua giúp hắn giết người, mà là bảo vệ tốt chính chúng ta, không cho hắn quan tâm, nếu như chúng ta ngay cả mình đều bảo hộ không tốt, vậy chúng ta mới gọi có lỗi với hắn. Hồng Kiếm Môn phó môn chủ nói. Hồng Kiếm Môn môn chủ nhẹ gật đầu. Tội ác chi thành bên trong. CMNI làm, theo mấy người bọn hắn trên vết thương có thể nhìn ra được, là cửu đỉnh cao thủ. Tiểu Mã ca cau mày. Hạ Thiên bị cửu đỉnh cao thủ tập kích. N.N.D, chờ lão tử có thể ra cái này tội ác chi thành, ai dám tổn thương lão tử đệ đệ, lão tử liền diệt hắn. Tiểu Mã ca nắm chặt nắm đấm của mình. Lúc này Hạ Thiên bọn người. Vẫn là ở đây uống chút rượu dễ chịu a. Hạ Thiên mỉm cười, hắn thích nhất làm sự tình chính là làm vung tay trưởng quỹ. Đồ vật để bạo lực tỷ đi mua. Điền Lâm cùng Mặt Trời Lặn mấy người bọn hắn cũng đều đi cùng tham gia náo nhiệt, muốn ở chỗ này đi bộ một chút. Lâm Động, Long Bảo cùng Hạ Thiên ba người bọn hắn thì là ở đây uống rượu. Thương thế của ngươi không thích hợp uống rượu, Lâm Động nói. Quản nó cái gì tổn thương đâu, người sống vì cái gì? Nếu như ngay cả sở thích của mình đều từ bỏ, cái kia còn sống còn có cái gì ý tứ? Hạ Thiên trực tiếp uống một hớp rượu lớn, mà lại con người của ta càng uống rượu càng tinh thần. Tình trạng cơ thể lại càng tốt. Ngụy Biện Lâm Động nhếch miệng. Đoàn trưởng, người xác thực không nên uống quá nhiều rượu, nếu không chính là chúng ta xin người ta hỗ trợ, kết quả xem xét chính người không chú ý thân thể của mình, bọn hắn lại không trị liền phiền toái. Long Bảo nói. Phó thác cho trời đi, bằng không chờ ta tu luyện tới cửu đỉnh, cánh tay cũng liền tự nhiên mọc ra. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên cũng không có dự định uống ít ha, hắn uống tốc độ thật nhanh. Long Bảo cùng Lâm Động ngay cả một bình đều không uống đi xuống thời điểm, chính hắn liền uống hết hơn 10 bình, mà lại không có chút nào ý dừng lại. Lão bản, cho ta lại đến 1.000 bình. Hạ Thiên trực tiếp phất phất tay. Ta dựa vào, người muốn điên rồi, Lâm Động cảm khái nói. Rất nhanh, lão bản liền đem 1.000 bình rượu đưa đi lên, Hạ Thiên vừa mới giao xong tiền, liền thấy Điền Lâm mấy người đi trở về, mà lại mấy người sắc mặt phi thường khó coi. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bị trộm, Điền Lâm nói. Bị trộm? Hạ Thiên càng thêm không hiểu, mấy người bọn hắn đều là nhất đẳng cao thủ a, ai có thể trộm bọn hắn đồ vật? Là ta bị trộm, trên người ta tất cả mọi thứ tất cả đều bị người trộm đi. Long Hân lúc này vô cùng phiền muộn, chính nàng đồ vật ném đi không sao, thế nhưng là nàng thế mà lần thứ nhất cầm đoàn bên trong tiền cùng đồ vật, liền bị tất cả đều trộm đi. Hết chương 2690. Chương 2691 thả dây dài câu cá lớn. Người đang ép FTO. Tất cả đều bị trộm. Tựu liền Long Bảo cùng Lâm Động cũng tất cả đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn xem mấy người. Phải biết mấy người bọn hắn đều là có được giới lực lượng đo người, phản ứng của bọn hắn tốc độ hẳn là rất nhanh mới đúng a. Liền xem như có tiểu thâu xuống tay với bọn họ, thân thể của bọn hắn cũng sẽ làm ra bản năng né tránh động tác, mà bọn hắn cũng liền có thể nháy mắt phát hiện. Chuyện gì xảy ra? Long Bảo hỏi. Ta vừa rồi đi bán thành tiền những cái kia chiến lợi phẩm, đổi lấy không ít linh thạch, vừa rồi lúc đi ra chúng ta đi mua ngay tiếp tế, kết quả ta một lấy tiền thời điểm liền phát hiện tất cả mọi thứ tất cả đều không thấy, bao quát chính ta đai lưng chứa đồ. Long Hân lúc này thật là phi thường phiền muộn. Nàng vừa mới nói với Hạ Thiên xong muốn đi cùng cái kia thương thước tranh cái gì tài chính đại thần chức vị. Thế nhưng là kết quả hắn liền đem tất cả tiền tất cả đều mất đi, nào có dạng này tài chính đại thần a? Tổn thất bao nhiêu? Long Bảo hỏi. Chiến lợi phẩm cộng lại ít nhất 3-40 ức khối thượng phẩm linh thạch, mà chính ta nơi đó mặc dù linh thạch không nhiều, nhưng vũ khí cùng dược phẩm còn có một số ta đồ vật tất cả đều ở bên trong. Long Hân cúi đầu, phảng phất là không dám nhìn thẳng ca ca của mình con mắt. Long Bảo nghe đến đó thời điểm lập tức muốn răn dạy Long Hân, dù sao Long Hân là muội muội của hắn, người khác khẳng định không thể nói cái gì, nhưng hắn nhất định phải nói. Tốt, Hạ Thiên trực tiếp vỗ vỗ Long Bảo cùng Long Hân bả vai đã mất đi, vậy liền vứt đi, có thể tìm trở về xem như vận khí, không tìm về được cũng chỉ có thể nhận mệnh, trong mắt của ta, bất kỳ cái gì đồ vật cũng không sánh nổi nhân mạng đáng tiền, đối phương có thể dễ dàng như vậy ở trước mặt các ngươi trộm đi đồ vật, cái này chứng minh thực lực của đối phương tuyệt đối không đơn giản. Đoàn trưởng nói rất đúng, mạng của các ngươi so cái gì đều trọng yếu, mặc dù chúng ta lần này tổn thất không nhỏ, mà lại bạo lực tỷ đồ vật cũng đều mất đi, nhưng tất cả mọi người an toàn, cái này không tính là gì vấn đề lớn. Lâm Động nhẹ gật đầu. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó ngẩng đầu lại uống một bình rượu. Trong này còn có 50 ức khối thượng phẩm linh thạch, người cầm đi mua tiếp tế, tận lực nhiều mua một chút, ăn thịt, đan dược, trị liệu cùng công cụ vân vân. Hạ Thiên nói xong lần nữa ném cho bạo lực tỷ một cái đai lưng chứa đồ. Hạ Thiên hiện tại thế nhưng là một cái đại thổ hào. Hắn tại tu luyện tháp lấy được thượng phẩm linh thạch rất nhiều. Đều là hắn trực tiếp kiếm. Mà lại trực tiếp qua đi, hắn thu hình lại cũng là bán chạy, khắp nơi đều có người mua hắn video. Vì lẽ đó hắn đi tu luyện tháp thời điểm, tu luyện tháp trưởng lão lại cho hắn một số tiền lớn. Hiện tại hắn linh thạch tổng số cộng lại, khoảng chừng 70 tỷ khối. Có thể nói, Hạ Thiên tài phú so một cái đỉnh cấp 8 thành thị còn nhiều hơn. 50 ức khối thượng phẩm linh thạch cũng không tính nhiều. Nha Long Hân nắm chặt cái kia 50 ức khối thượng phẩm linh thạch, lần này nàng nhất định sẽ tóm chặt lấy ba người các ngươi lần này nhìn kỹ ta. Ba người đồng thời nhẹ gật đầu. Sau đó bọn hắn lần nữa xuất phát. Đoàn trưởng, chúng ta không theo sao? Sao Long Bảo hỏi. Không cùng Hạ Thiên lần nữa uống rượu. Thế nhưng là ta cảm giác người kia lần này sẽ còn hạ thủ. Long Bảo thấp giọng nói. Người kia là nhất định sẽ hạ thủ, Hạ Thiên thản nhiên nói. Vậy chúng ta vì cái gì không theo sau? Long Bảo phi thường không hiểu hỏi. Thả dây dài, câu cá lớn, Hạ Thiên lần nữa uống một ngụm rượu. Lúc này Long Bảo cùng Lâm Động hai người rõ ràng có chút ngồi không yên, nếu như không phải Hạ Thiên nói bất động, vậy bọn hắn hai cái khẳng định sẽ xông đi lên. Bọn hắn muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai lá gan lớn như vậy, lại dám trộm bọn hắn đồ vật. Nửa giờ sau, Long Hân mấy người lần nữa trở về, sắc mặt của bọn hắn vẫn là vô cùng khó coi. Ném đi? Long Bảo không hiểu hỏi. Mà lại là tất cả đều mất đi, mấy người chúng ta đồ vật tất cả đều bị người trộm đi. Long Hân nói xong nước mắt liền muốn chảy xuống, nàng cảm giác vô cùng ủy khuất, cho tới nay, nàng đều là kiên cường tính cách, mà lại phi thường thật mạnh, thế nhưng là lần này nàng thế mà liên tiếp hai lần bị người đánh cắp hết. Mấy người các ngươi nói một chút. Lần này là làm sao? Rất vẫn là một điểm cảm giác đều không có sao? Lâm Động nhìn về phía Điền Lâm mấy người bọn hắn hỏi. Lần này chúng ta là trải qua một chỗ đường đi thời điểm, một đám người theo chúng ta nơi này trải qua, kết quả liền bị trộm, chờ chúng ta đuổi theo thời điểm phát hiện, người ta những người kia đều là đi đến đối diện cửa hàng kia tranh mua đồ vật, không có bất kỳ cái gì có thể địa phương. Điền Lâm bất đắc dĩ lắc đầu. Ta rõ ràng đã nắm ở trong tay, nhưng vẫn là bị trộm đi. Long Hân nói ta nước mắt kia đã rớt xuống. Bạo lực tỷ, đừng khóc a, cái này cũng không giống như là tính cách của ngươi. Hạ Thiên nói xong lấy ra bốn cái đai lưng chứa đồ, cái này bốn cái đai lưng chứa đồ bên trong hết thảy có 200 ức khối thượng phẩm linh thạch, mỗi người 50 ức, bốn người các ngươi lại đi. Nghe được Hạ Thiên, Điền Lâm bọn người tất cả đều là một mặt không hiểu. Bọn hắn là cô gái này làm không rõ ràng, Hạ Thiên đến tột cùng là có ý gì, vì cái gì biết rõ bọn hắn đã bị người để mắt tới, còn muốn cố ý đi đưa tiền. Đoàn trưởng, ta, Long Hân có chút không dám lấy tiền. Đi thôi, đồ vật còn chiếu vào cái kia mấy thứ mua. Hạ Thiên nói. Long Hân nhẹ gật đầu. Lần này chỉ có xung quanh 5 mét trong vòng có người, bốn người chúng ta liền dừng lại, ta cũng không tin đối phương sẽ cách không thủ vật. Điền Lâm nắm chặt nắm đấm của mình, mặc dù vết thương trên người hắn còn chưa tốt, nhưng hắn hiện tại đã có thể tiến hành chiến đấu. Chủ yếu nhất là hắn quá oan uổng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào bạo lực tỷ chữ vật trang bị, kết quả bạo lực tỷ chữ vật trang bị thế mà còn có thể ném. Chúng ta mấy cái đem bạo lực tỷ vây vào giữa, tối thiểu nhất cũng phải bắt cho được cái kia trộm chúng ta đồ vật ta cất. Mặt trời lặn nhẹ gật đầu. Sau đó bốn người bọn họ lần nữa xuất phát. Đoàn trưởng, chúng ta lần này theo sau sao Long Bảo hỏi. Chờ Hạ Thiên nói. Lần này hắn không có nói không cùng, nghe được hắn, Long Bảo cùng Lâm Động hai người ma quyền sát trưởng, bọn hắn rốt cục có thể động thủ, lần này bọn hắn muốn đích thân xuất thủ, đem cái kia dám can đảm trộm bọn hắn đều hệ tà cất bắt lại. Đúng rồi, đoàn trưởng, ta vẫn luôn hiếu kỳ một vấn đề. Long Bảo đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên. Vấn đề gì? Hạ Thiên không hiểu vấn đề. Người bây giờ nhà cũng bị mất, người làm sao ăn đồ ăn a? Long Bảo một mặt không hiểu. Ách, Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Hắn hiện tại xác thực không có nhà, mà lại giường cũng vỡ vụn, vì lẽ đó ngay cả răng giả đều không dùng đến. Lại nói, linh giới cũng không có bán răng giả địa phương a, bởi vì nơi này căn bản cũng không có người sẽ dụng răng. Ha ha ha, hai người đồng thời phá lên cười. Hai người các ngươi a, Hạ Thiên mười phần bất đắc dĩ. Đoàn trưởng, người có phải hay không về sau đều chỉ có thể là cái không có nha người. Lâm Động trêu đùa. Đúng lúc này, Hạ Thiên biểu lộ đột nhiên nghiêm túc xuất phát. Hết chương 2691. Chương 2692 Thiên Diện Lang Quân. Người đăng FTO. Mặc dù Lâm Động bọn người không rõ, Hạ Thiên vì sao lại lựa chọn thời cơ này, nhưng là hiện tại Hạ Thiên đã mở miệng, vậy bọn hắn liền muốn xuất phát. Mà lại bọn hắn đã đợi quá lâu. Chính là vì chờ đợi giờ khắc này. Lúc này Điền Lâm mấy người bọn hắn. Có thể nói là cẩn thận mỗi bước đi. Bốn người bọn họ vô cùng cẩn thận, mà lại 5 mét người chỉ cần có người đi qua, bọn hắn liền sẽ lập tức dừng bước, sau đó toàn thân chăm chú. Có thể nói, mấy người bọn hắn đã triệt để tố chất thần kinh. Không có ném a? Long Hân dò hỏi. Không có ném, mấy người đồng thời nhẹ gật đầu. Bọn hắn hiện tại lo lắng nhất chính là lần nữa bị trộm. Vì lẽ đó mỗi một bước đi đều là vô cùng cẩn thận. Nguyên bản hơn 10 phút lộ trình, mấy người bọn hắn đi ước chừng nửa giờ, làm bọn hắn đi vào cửa hàng cửa ra vào thời điểm cuối cùng là thở dài một hơi. Sau đó đi vào mua đồ. Dựa theo Hạ Thiên phân phó, Long Hân mua số lớn vật phẩm. Lần này cuối cùng là không có ném đi, Long Hân thở dài một hơi. Đúng vậy a, chỉ là đáng tiếc, không có thể bắt ở cái kia tên ghê tởm, nếu không nhất định phải thật tốt sửa chữa hắn. Điền Lâm mười phần không cam lòng nói. Xác thực không cam lòng, nhưng lần này chúng ta không có ném, vậy liền chứng minh đối phương đúng là sợ chúng ta, vậy chúng ta về sau hẳn là liền an toàn. Mặt trời lặn nhẹ gật đầu. Không đúng, Cuồng Mây lông mày đột nhiên nhíu một cái, sau đó hắn sờ về phía cái hông của mình, kết quả bên hông rỗng tuếch. Mấy người khác nhìn thấy Cuồng Mây động tác cũng là trực tiếp sờ về phía cái hông của mình. Đồng dạng là rỗng tuếch. Không còn có cái gì nữa. Lần này mấy người tất cả đều choáng váng. Long Hân thật sự là hận không thể mình trực tiếp đập đầu chết a, nàng hiện tại cảm giác mình làm sao lại đần như vậy a, đồ vật lại một lần bị trộm đi. Xong, cái này có thể làm sao trở về cùng đoàn trưởng nói a, ta đã triệt để không mặt mũi. Long Hân tâm tình lúc này là sụp đổ, nàng lúc này là thật không biết nên làm sao cùng Hạ Thiên giải thích. Đây đã là lần thứ ba rớt tiền. Bạo lực tỷ, cần trợ giúp sao? Đúng lúc này, một đạo ngoạn vị thanh âm xuất hiện ở bên tai của nàng. Hạ Thiên mấy người nháy mắt quay đầu. Lúc này Hạ Thiên cùng Lâm Động mấy người đã đi tới. Các ngươi sao lại tới đây? Bạo lực tỷ không hiểu hỏi. Đương nhiên là đến giúp đỡ người bắt ta cất, Hạ Thiên mỉm cười. bắt trộm người biết ai là ta cất, chẳng lẽ hắn bây giờ còn ở nơi này sao? Bạo lực tỷ càng thêm nghi ngờ, dưới cái nhìn của nàng, ta cất khẳng định là trộm xong đồ vật liền chạy, như thế nào lại còn đợi tại nguyên chỗ đâu. Đương nhiên còn ở nơi này, tục ngữ nói tốt, chỗ nguy hiểm nhất cũng chính là chỗ an toàn nhất, cái này ta cất quá tinh minh rồi, hắn biết nếu như mình đột nhiên rời đi, khẳng định sẽ bị phát hiện dấu vết để lại, vì lẽ đó hắn cố ý lưu tại nơi này, chờ các ngươi rời đi thời điểm, hắn đang lặng lẽ rời đi. Hạ Thiên nói, vậy hắn là ai cầm ra đến, ta nhất định phá hủy xương cốt của hắn. Điền Lâm phẫn nộ hô, bọn hắn đã bị trộm ba trở về, không quản tính tình cỡ nào tốt, lúc này bọn hắn cũng đã không chịu nổi. Hắn ngay tại trước mặt ngươi a, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Trước mặt ta không ai a, Điền Lâm không hiểu hỏi. Cúi đầu nhìn, Hạ Thiên nói. Làm Điền Lâm cúi đầu xuống thời điểm, nhìn thấy một tên ăn mày, cái này tên ăn mày lúc này chính quỳ ở nơi đó, bộ dáng nhìn qua vô cùng chật vật. Trung tam giới tên ăn mày số lượng cũng không ít, bởi vì rất nhiều người giống nhau là hết ăn lại nằm, vì lẽ đó bọn hắn biến thành tên ăn mày. Hắn Long Hân bọn người tất cả đều là không hiểu nhìn về phía cái kia tên ăn mày. Không sai, chính là hắn. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi hướng cái kia tên ăn mày. Trước mặt ngươi trộm cắp kỹ xảo là ta theo chỗ không thấy, mà lại ngươi dịch dung thuật cũng là có thể xưng nhất tuyệt, chúng ta vừa tiến vào tử quán thời điểm, ngươi liền hóa trang thành cửa ra vào tên ăn mày, làm bạo lực tỷ bọn hắn đi mua sắm thời điểm, ngươi rời đi, mà khi bạo lực tỷ bọn hắn trở về thời điểm, ngươi trang điểm thành phú thương tiến đến mua rượu, làm bạo lực tỷ bọn hắn lần thứ hai đi ra thời điểm, ngươi mang theo mua rượu rời đi, làm bạo lực tỷ bọn hắn lần thứ ba trở về thời điểm, ngươi trang điểm thành phục vụ sinh, bạo lực tỷ bọn hắn thời điểm ra đi, ngươi lại mượn lấy rượu thời gian rời đi. Nghe được Hạ Thiên, cái kia tên ăn mày không có tiếp tục giả bộ nữa, mà là đứng lên, cặp mắt của hắn sáng ngời có thần, tuyệt không giống như là một tên ăn mày. Hắn không tiếp tục giấu giếm thân phận, bởi vì Hạ Thiên nói hoàn toàn đúng, cái này chứng minh Hạ Thiên căn bản cũng không phải là che. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Tên ăn mày vẻ mặt nghi hoặc. Bởi vì cặp mắt của ta có thể xem thấu hết thảy. Hạ Thiên thản nhiên nói, câu nói này hắn cũng không có nói láo, cũng không có khoác lác, cặp mắt của hắn xác thực có thể xem thấu hết thảy. Bởi vì hắn có mắt thấu thị. Mặc dù đối phương dịch dung thuật có thể nói là quỷ phủ thần công. Không có bất kỳ người nào có thể nhìn ra một tia biến hóa, nhưng chỉ cần Hạ Thiên mở ra mắt thấu thị, liền có thể phát hiện hắn dịch dung. Quả nhiên là ngươi, đem trộm đồ đạc của chúng ta giao ra. Điền Lâm phẫn nộ nói. Ta trộm đi đồ vật lại thế nào khả năng tùy tiện giao ra đâu, nếu như các ngươi cảm thấy có bản sự kia, vậy thì tới đây cầm a. Cái kia tên ăn mày một mặt khiêu khích ý. Siêu siêu siêu. Một nhóm bảy người trực tiếp đem hắn vây lại. Mặc dù Điền Lâm đám người trên thân tất cả đều có tổn thương, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, bọn hắn đều là có được giới lực lượng đo cao thủ. Bản sự như thế lớn, trên người ngươi đồ tốt cũng không ít ha. Hạ Thiên nhìn về phía cái kia tên ăn mày nói ra, ta không ngại tự mình động thủ, đem những vật kia tất cả đều lấy tới. Trộm cũng có đạo, ta đồng dạng không tùy tiện xuất thủ, liền xem như đồ đạc của các ngươi, cuối cùng ta cũng sẽ trả lại cho các ngươi một nửa kia quyên điệu. Cái kia tên ăn mày mười phần tùy ý nói. Nói như vậy, ngươi vẫn là một gái nhà từ thiện. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem tên ăn mày. Nhà từ thiện đảm đương không nổi, nhưng đây là sư môn ta quy củ, đồ đạc của các ngươi như là đã bị ta trộm được, vậy ta liền sẽ không trực tiếp trả lại. Đương nhiên, các ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ len lén cho các ngươi đưa trở về một nửa, tựa như là ta trộm ra thời điểm đồng dạng, thần không biết quỷ không hay. Cái kia tên ăn mày vô cùng tự tin. Không, ngươi hiểu lầm, ta muốn không phải một nửa, mà là cầm lại chính chúng ta tiền. Hạ Thiên nói. Vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi, các ngươi bảy cái có thể tùy thời xuất thủ, nhìn xem có thể hay không đoạt lại thuộc về đồ đạc của các ngươi. Cái kia tên ăn mày đứng ở nơi đó, cũng không có đem Long Bảo bọn người để vào mắt. Ngươi lại hiểu lầm, không phải chúng ta bảy cái, mà là chính ta. Hạ Thiên vươn tay trái của mình. Chính ngươi cái kia tên ăn mày phủi một chút Hạ Thiên, ta Thiên Diện Lang Quân không khi dễ tàn tật, các ngươi bảy cái vẫn là cùng lên đi. Ha ha ha ha, ta người tàn tật này thế nhưng là rất lợi hại. Hết chương 2692. Chương 2693 sớm tối ta sẽ trộm sạch ngươi. Người đang ép Tuyô. Tàn tật. Hạ Thiên cánh tay phải mặc dù có quần áo, nhưng lại rỗng tuếch. Đoàn trưởng, chúng ta cùng lên đi, trực tiếp xử lý hắn, dám trộm chúng ta đồ vật, vậy thì nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút hắn. Điền Lâm phẫn nộ nói, hắn nghĩ tới mình bị trộm ba lần sự tình, đó chính là vô cùng tức giận. Giáo huấn ta Thiên Diện Lang Quân thân thể vò thẳng hướng về phía đám người. Sau đó tin tức. Quá nhanh, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, hiện tại đám người cơ hồ còn không có gì phản ứng. Cái gì? Điền Lâm lập tức sững sờ, hắn chẳng thể nghĩ tới cái kia Thiên Diện Lang Quân lại có loại này bản sự. Tin tức hắn thế mà cứ như vậy hư không tiêu thất rồi. Long Hân trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Không phải tin tức, mà là dịch dung, hắn dịch dung thuật phi thường cường đại, mà lại dịch dung tốc độ tại một giây bên trong, hắn xông vào đám người, chính là vì lẫn trong đám người, dạng này ngươi tự nhiên là không cách nào phân biệt ra cái nào là hắn. Hạ Thiên vừa đi vừa nói, hắn lúc này cũng đi hướng trong đám người. Đoàn trưởng, ngươi có thể tìm tới sao? Long Hân hỏi. Bạch. Hạ Thiên trực tiếp ném qua tới một cái đai lưng chứa đồ bạo lực tỷ, hảo hảo thu về. Đáng ghét Thiên Diện Lang Quân thân thể lần nữa di động. Bạch. Hạ Thiên thân thể cũng là một cái bình di, lại ném đi qua một cái đai lưng chứa đồ. Long Hân lần nữa nhận lấy. Siêu. Thiên Diện Lang Quân thân thể về tới vừa rồi vị trí, hắn một mặt không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi đến tột cùng là thế nào làm được. Hắn đối với mình dịch dung thuật có thể nói là vô cùng tự tin. Chỉ cần hắn lẫn vào đám người, vậy liền tuyệt đối không ai có thể tìm ra hắn tới. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà liên tục đến hai lần đều tìm đến hắn, mà lại hạ thủ thật nhanh, trực tiếp đoạt lại đi hai cái đai lưng chứa đồ. Ta đã nói rồi, ta người tàn tật này thế nhưng là rất lợi hại. Hạ Thiên mỉm cười, thế nào vẫn là không trả không trả, vậy ta liền tự mình đồng dạng cầm. Tốt, ta nhận thua, Thiên Diện Lang Quân lạnh lùng nói. Đi ra lâu như vậy, đây là hắn lần thứ nhất thất thủ. Lần thứ nhất bị người phát hiện. Bạch. Phía trước Lang Quân trực tiếp đem Hạ Thiên đồ vật tất cả đều trả lại. Cái này không phải tốt. Hạ Thiên đem những vật kia tất cả đều ném cho Long Hân bạo lực tỷ, đồ vật mấy người các ngươi chiếu khán tốt. Bạo lực tỷ bốn người bọn họ đem mình đồ vật phân xuống dưới, lại đem Hạ Thiên cho bọn hắn linh thạch sửa sang lại một chút. Mặc dù lần này ta nhận thua, nhưng ta lần sau nhất định sẽ lấy lại danh dự, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ trộm sạch trên người ngươi tất cả tài phú. Thiên Diện Lang Quân mười phần không khách khí nói. Tốt, ngươi tùy thời có thể động thủ, ta chờ ngươi. Hạ Thiên nói xong vung tay lên, Long Bảo bọn hắn đều theo sau. Mặc dù Điền Lâm phi thường không cam lòng, nhưng Hạ Thiên đã nói bỏ qua người này, vậy bọn hắn tự nhiên cũng liền muốn đi theo đi, bởi vì đây là đoàn trưởng hạ lệnh. Đoàn trưởng mệnh lệnh là không thể chống lại, nếu không một đoàn đội liền không có trật tự. Nếu như bọn hắn có nghi vấn, cái kia có thể đợi đến rời đi nơi này về sau hỏi lại. Rất nhanh, Điền Lâm bọn người thuê tới Long Mã Thú. Đoàn trưởng, người vừa rồi tại sao phải bỏ qua người kia? Điền Lâm bình thường lời nói nhiều nhất, hắn cũng là thẳng tính tình, có cái gì liền thích hỏi cái gì. Hắn là một nhân tài, dịch dung thuật là ta gặp qua cao cường nhất, mà lại trộm cắp thủ pháp cũng là ta gặp qua lợi hại nhất. Hạ Thiên giải thích nói. Đoàn trưởng, chẳng lẽ người muốn đem hắn cũng thu nhập chúng ta Minh Vương Dòng binh đoàn? Điền Lâm không hiểu hỏi. Nghĩ là nghĩ, bất quá người này trộm cũng có đạo. Không quá thích hợp chúng ta Dòng binh đoàn, chúng ta Dòng binh đoàn mặc dù cũng giáo trình, bất quá không phải đạo nghĩa, mà là nghĩa khí, tại nghĩa khí trước mặt, chúng ta có thể diệt người toàn tộc, nhưng hắn không được, hắn quan tâm là đạo nghĩa, thế mà không có khả năng làm loại chuyện đó, mà lại cũng sẽ ngăn cản chúng ta, đến lúc đó cũng giống vậy sẽ xuất hiện khác nhau. Hạ Thiên mặc dù ái tài, nhưng hắn cũng minh bạch, có người thì không thích hợp Minh Vương Dòng binh đoàn. Tại Minh Vương trong Dòng binh đoàn mặt không nói chính nghĩa. Nói chính là nghĩa khí. Linh giới bên trong, cường giả vi tôn. Nói chính nghĩa người cơ hồ đều chết sạch. Không có người sẽ đi để ý tới chính nghĩa, mọi người chỉ nguyện ý tin tưởng, cường giả vi tôn. Dọc theo con đường này, bọn hắn gặp đủ loại chuyện. Giặc cướp, lừa đảo, quan binh vân vân. Nhưng đều bị Long Bảo bọn người nhẹ nhõm giải quyết. Đoàn trưởng, phía trước chính là Phân Thủy Thành. Nơi này lớn nhất thành trì, cũng là một cái cự đại mậu dịch bến cảng, chúng ta muốn đi Dược Vương Cốc, không thể cưỡi truyền tống trận, vậy cũng chỉ có thể đi đường thủy. Long Hân nói, trải qua khoảng thời gian này trị liệu, Điền Lâm bọn người trên thân tổn thương cơ hồ đã tốt. Chỉ là Điền Lâm hiện tại vết sẹo còn không có hoàn toàn tin tức, bất quá có Long Hân tại, vết sẹo của hắn qua mấy ngày cũng sẽ tốt. Vào thành đi, chuẩn bị một chút trên nước vật dụng, còn có đồ ăn cùng đan dược chuẩn bị càng nhiều càng tốt. Hạ Thiên nhắc nhở. Đây là quy củ của hắn, một khi xuất phát đi địa phương khác, cái kia đầu tiên liền muốn chuẩn bị đồ ăn cùng đan dược, bởi vì vạn nhất xuất hiện cái gì sai lầm, tối thiểu nhất có đồ ăn bổ sung, trong thời gian ngắn không chết được. Đây cũng là vì cái gì Tề Vương bọn người cưỡi đại truyền tống trận trước đó, Hạ Thiên đều để bọn hắn chuẩn bị mấy năm đồ ăn nguyên nhân chủ yếu nhất. Được rồi, ta sẽ đi chuẩn bị đồ ăn, rượu, đan dược và một chút tiếp tế dược phẩm, Điền Lâm các ngươi đi mua thuyền đi. Long Hân nói. Bạo Lực tỷ, chúng ta làm sao lại mua thuyền a? Điền Lâm buồn bực nói, hắn căn bản liền không có đi ra Cửu Đỉnh Môn, như thế nào lại chọn lựa thuyền đâu? Để ta đi. Lâm Động đứng dậy. À, đúng, Lâm Động có phụ thân là thủy sư đô đốc, hắn đối thuyền so người khác đều quen thuộc. Long Bảo đột nhiên mở miệng nói ra. Hắn cùng Lâm Động đều là Yến Đan đế thế lực xuống người. Hơn nữa còn giao thủ qua, trước đó Long Bảo chẳng qua là không nhớ rõ, về sau thông qua cùng Lâm Động câu thông, hắn cũng liền nhớ tới Lâm Động thân phận. Thủy sư đô đốc con trai. Ta dựa vào, lai lịch không nhỏ a. Hạ Thiên cảm khái nói. Hắn vừa mới bắt đầu nhận biết Lâm Động thời điểm, chỉ biết là Lâm Động rất có tiền, cũng không biết Lâm Động còn có thân phận như vậy. Để ta đi, Lâm Động đứng dậy. Xác thực không có người khác so với hắn càng có thể chọn lựa tốt một chiếc thuyền. Lâm Động, chúng ta lần này lộ tuyến, lấy bình thường thuyền tốc độ, hẳn là chừng 10 ngày có thể tới. Long Hân nói. Yên tâm đi, ta sẽ chọn lựa một chiếc thuyền tốt, cam đoan hết thảy đều là tốt nhất. Lâm Động nói. Long Hân trực tiếp ném cho Lâm Động một cái đai lưng chứa đồ, trong này là 50 ức khối thượng phẩm linh thạch. Hạ Thiên tự nhiên cũng là mừng rỡ thanh nhàn, hắn thích nhất làm chuyện, chính là làm một cái vung tay trưởng quỹ. Không quản là lúc nào vung tay trưởng quỹ đều là tiêu dao nhất tự tại. Trong tử quán, các ngươi nghe nói không gần nhất trên nước xuất hiện ăn người thủy quái thực lực phi thường cường hãn, Thanh Thủy Thành phái ra số lớn cao thủ đi diệt trừ thủy quái. Thế nhưng là cuối cùng đều không thể trở về, hiện tại rất nhiều người đều không dám ra biển. Người chung quanh nghị luận. Thủy quái. Hết chương 2693. Chương 2694 Thủy quái truyền thuyết. Người đăng FTO. Hạ Thiên nghe được cái này rất có ý tứ từ ngữ. Bọn hắn lập tức liền muốn ra biển, kết quả hiện tại có người truyền trên biển xuất hiện thủy quái. Huynh đệ mấy cái, tới ta bên này. Hạ Thiên trực tiếp đối mấy người kia phất phất tay, đồng thời đối nhân viên phục vụ hô nhân viên phục vụ, ta bàn này lại thêm 100 bình rượu ngon, có món gì cho hết ta bên trên, mặt khác, bàn kia tiền ta thanh toán. Vừa nghe đến Hạ Thiên, mấy cái kia đang uống rượu nói chuyện trời đất người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên hào phóng như vậy người. Cho nên bọn họ đều đi tới. Dù sao Hạ Thiên nói hắn mời khách, cái kia mọi người đương nhiên phải tới đói bụng, mà lại Hạ Thiên còn muốn 100 bình rượu ngon cùng nhiều như vậy thức ăn ngon. Lúc này bàn này chỉ có Hạ Thiên cùng Long Bảo, những người khác đều đi làm việc. Long Bảo vẫn luôn không rõ, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được. Hắn lại có thể làm cao thủ, còn có thể làm được đậu bỉ, hơn nữa còn có thể cùng những này bất nhập lưu người uống rượu với nhau. Điểm này hắn liền làm không được. Mặc dù hắn hiện tại đã không có lấy trước như vậy kiêu ngạo, nhưng hắn tuyệt đối không có khả năng hạ thấp giá trị bản thân đi mời người khác uống rượu, hơn nữa còn là loại này xem xét đi lên cũng không có cái gì bản lãnh người. Đến, huynh đệ mấy cái ngồi, ta nghe các ngươi vừa rồi trò chuyện thủy quái chuyện, có thể cho ta nói một chút là chuyện gì xảy ra sao? Hạ Thiên cùng Long Bảo tính cách khác biệt, trong đầu của hắn cho rằng, ba người đi tất có thầy ta, không quản đối phương là thân phận gì. Thực lực mạnh yếu, chỉ cần đối phương biết đến so với hắn nhiều, vậy hắn liền sẽ xin mời đối phương uống rượu. Có đôi khi, nghe nhiều đến một điểm tình báo, liền có thể cải biến sinh tử. À, nguyên lai tiểu huynh đệ là muốn biết thủy quái sự tình a, vậy ngươi liền hỏi đúng người. Mấy người kia trực tiếp ngồi xuống. Vừa rồi bọn hắn cũng đang nghĩ, vì cái gì Hạ Thiên không lý do muốn mời bọn họ uống rượu, chẳng lẽ là đối bọn hắn mưu đồ làm loạn. Hiện tại vừa nghe đến Hạ Thiên nói muốn biết thủy quái sự tình, bọn hắn cũng liền buông lỏng xuống tâm tình. Dạng này sự tình liền trở nên đơn giản. Dù sao chính bọn hắn ở nơi đó trò chuyện cũng là trò chuyện, tới trò chuyện giống nhau là trò chuyện. Hạ Thiên mời bọn họ uống rượu thế nhưng là giá trị 80 khối thượng phẩm linh thạch một bình, bọn hắn bình thường thế nhưng là uống không nổi. Mấy vị lão ca, ta mời các ngươi một chén. Hạ Thiên trực tiếp uống một chén. Mấy người trên mặt cũng là chất đầy dáng tươi cười. Tiểu huynh đệ, nhìn dáng vẻ của ngươi có phải là muốn ra biển a? Một người trong đó hỏi. Gần nhất có một số việc, đang định ra biển đâu? Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Không thể ra biển, hiện tại trên biển có thủy quái, mà lại là số lớn thủy quái, ra biển, vậy liền khẳng định không sống tiếp được nữa. Trước mấy ngày phân thủy thành phái đại quân cùng thuyền lớn ra biển, chính là vì dội tắt thủy quái, kết quả một cái đều không thể trở về. Người kia gấp vội vàng khuyên nhủ. Đúng vậy a, tiểu huynh đệ, chúng ta nhìn ngươi người không tệ mới nói với ngươi, hiện tại trên nước tất cả đều là thủy quái, ra biển chẳng khác nào chết a. Một người khác nói. Cái kia thủy quái xuất hiện là bao lâu chuyện? Hạ Thiên hỏi. Cũng không bao lâu, không đến một tháng thời gian, người kia giải thích nói. Không đến một tháng, mới địa bảng, đại lục di động. Hạ Thiên mày nhíu lại với nhau, hắn đột nhiên cảm giác những chuyện này phảng phất có thể liên hệ đến cùng nhau. Mới địa bảng xuất hiện thời điểm, Bách Hiểu Xanh nói đại thiên tài thời đại mở ra. Sau đó tu luyện tháp trưởng lão liền nói cho Hạ Thiên, nói đại lục đang di động, tất cả hải đảo ngay tại tập hợp muốn hội tụ thành một cái chưa từng có siêu cấp đại lục. Mà lúc này nơi này xuất hiện thủy quái. Hiển nhiên là thủy quái cũng nhận đại lục di động ảnh hưởng. Lão Tề, ngươi ra tới biển khơi, ngươi cùng tiểu huynh đệ nói một chút đi. Mấy người kia đều nhìn về một cái miệng đầy râu mép, ánh mắt tan rã một người nam tử này theo ngồi xuống bắt đầu liền không nói câu nào, cắm đầu uống rượu. Lão Tề chậm rãi ngẩng đầu lên, chết rồi, đều chết hết. Cái gì chết rồi? Hạ Thiên hỏi. Ra biển người đều chết rồi. Lão Tề uống xong một ngụm rượu lớn. Có thể nói một chút sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ngày đó, thời tiết rất tốt, chúng ta cùng thường ngày ra biển, lần này ra biển là vì vận chuyển một nhóm vật tư, thù lao vô cùng phong phú, chỉ cần chúng ta hoàn thành cái này một đơn, cái kia có thể một năm cái gì đều không làm, lúc ấy chúng ta mặc vào người đều tại hưng phấn, mọi người nghiên cứu làm xong cái này một đơn đi làm sao hưởng thụ, mọi người nói chuyện rất vui vẻ, xung quanh cũng có rất nhiều cái khác thuyền. Lão Tề sau khi nói đến đây, trực tiếp đem một bình rượu toàn uống nhiều mất. Hạ Thiên không nói gì, mà là lẳng lặng nhìn cái này Lão Tề. Làm thuyền đi ra chừng một giờ, ác mộng xuất hiện, ban đầu chính là bên cạnh thuyền lọt vào công kích, thuyền trưởng của chúng ta nhìn thấy tình huống như vậy trực tiếp mệnh lệnh đánh đà trở về, mặc dù trở về liền muốn bồi thường tiền, nhưng hắn y nguyên truyền đạt mệnh lệnh này, cũng chính bởi vì mệnh lệnh này, vì lẽ đó ta sống xuống tới, nhưng cũng chỉ có ta một người còn sống. Lão Tề trên mặt dày chảy nước mắt, hiển nhiên cái kia đoạn kinh lịch để hắn phi thường khó mà tiếp nhận. Thủy quái số lượng nhiều sao? Dáng dấp cái dạng gì? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Rất nhiều, có thực lực mạnh, có thực lực yếu, nhưng trong này là biển cả, là địa bàn của bọn hắn, liền xem như thực lực yếu, trong nước sức chiến đấu cũng là phi thường cao, bọn chúng đồng dạng sẽ trước phá hư thuyền, sau đó bức bách người xuống nước đi cùng hắn đánh, thế nhưng là một khi xuống nước, vậy sẽ phải đứng trước tử vong. Tại dưới nước, không người là thủy quái đối thủ. Lão Tề giải thích nói. Phía trên không quản chuyện này sao? Hạ Thiên hỏi. Quản, tự nhiên sẽ quản, hiện tại phía trên đã ban bố nhiệm vụ, đều là cấp A nhiệm vụ, chính là nhằm vào nơi này thủy quái, ai có thể giết chết thực lực cường đại thủy quái, chẳng khác nào là hoàn thành cấp A nhiệm vụ, gần nhất phân thủy thành bên trong đã xuất hiện rất nhiều cao thủ, còn có rất nhiều lính đánh thuê, ta nghe nói, thậm chí có cấp A lính đánh thuê cũng tới. Lão Tề lau sạch nước mắt trên mặt, uống một hớp rượu lớn. Cấp A lính đánh thuê? Hạ Thiên cũng là lính đánh thuê, vì lẽ đó hắn tự nhiên biết muốn trở thành cấp A lính đánh thuê đến tột cùng là có bao nhiêu khó. Mà lại lần này phía trên thế mà trực tiếp đem thủy quái sự tình thiết lập là cấp A nhiệm vụ, nói cách khác, chỉ cần bọn hắn có thể giết nhiều thủy quái, như vậy liền tương đương với hoàn thành số lớn cấp A nhiệm vụ, như vậy bọn hắn dòng binh đoàn tất cả mọi người liền sẽ thăng cấp nhanh chóng. Tự liền dòng binh đoàn cũng đem thăng cấp. Cấp A dòng binh đoàn, cấp B dòng binh đoàn đều tới rất nhiều, mục tiêu của bọn hắn chính là thủy quái, đáng tiếc, thủy quái quá cường đại, ta cũng không xem trọng bọn hắn. Lão Tề không ngừng lắc đầu, hắn nhưng là thấy tận mắt thủy quái thực lực, vì lẽ đó hắn tuyệt không tin tưởng có người có thể diệt trừ trong nước thủy quái. Đúng lúc này, tử quán cửa bị người trực tiếp đạp ra. Một nhóm hơn 10 người đi đến, những người này trên thân đều treo cấp B lính đánh thuê huy chương. Cấp B lính đánh thuê, bình thường thế nhưng là phi thường khó gặp, nhưng là bây giờ nơi này thế mà lập tức liền xuất hiện nhiều như vậy cấp B lính đánh thuê. Ai là lão Tề? Hết chương 2694. Chương 2695 ngươi là 290. Người đang ép tuy ô. Kẻ đến không thiện. Xem xét mấy người này khí thế, tất cả mọi người liền minh bạch, những người này tuyệt đối là kẻ đến không thiện. Lão Tề trực tiếp cúi đầu, mấy người khác cũng đều không nói lời nào. Cái kia là những cái kia cấp B lính đánh thuê mang tới một cái giáo giác người nói. Những cái kia cấp B lính đánh thuê ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên Bàn này. Sau đó trực tiếp đi tới, cầm đầu tên kia cấp B lính đánh thuê đi tới thời điểm, trên mặt vẻ hung ác người chính là Lão Tề. Lão Tề nhẹ gật đầu. Gọi ngươi ngươi vì cái gì không đáp ứng muốn chết sao? Tên kia cấp B lính đánh thuê lạnh lùng nhìn xem Lão Tề. Lão Tề không còn gì để nói. Tìm ta có chuyện gì? Lão Tề hỏi. Ngươi có tư cách hỏi thăm sao? Chúng ta tìm ngươi, kia là vinh hạnh của ngươi, nếu như ngươi dám phản kháng, vậy chúng ta liền giết ngươi. Tên kia cấp B lính đánh thuê sắc mặt băng lãnh, hắn phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ giết người đồng dạng, mà lại trong mắt hắn, giết người chỉ là vô cùng đơn giản đồng dạng. Nơi này không phải Tử Cấm Thành. Quy củ cũng không có mạnh như vậy. Nếu như đây là tại Tử Cấm Thành, dám can đảm có người như thế uy hiếp, muốn cưỡng chế mang đi người khác, như vậy người kia liền có thể gọi đội trị an tới. Ta không đi. Lão Tề nói thẳng. Không đi. Tên kia cấp B lính đánh thuê khóe miệng có chút một nghiêng. Lão gia hỏa, người đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chúng ta là dòng binh liên minh người, chúng ta dẫn đầu người là cấp A lính đánh thuê. Lần này cũng là vị đại nhân kia gọi chúng ta mang ngươi tới, nếu như ngươi dám phản kháng, vậy ngươi hẳn phải biết kết quả. Một tên khác cấp B lính đánh thuê nói. Trong lúc nhất thời mấy người kia sắc mặt tất cả đều đổi xanh. Cấp A lính đánh thuê. Đây chính là phi thường hiếm thấy tồn tại, có cấp A lính đánh thuê tại, như vậy những người này cơ hồ liền không có năng lực phản kháng. Bình thường mà nói, cấp A lính đánh thuê đều là 8 đỉnh cửu giai đến cửu đỉnh cao thủ. Mà lại có thể trở thành cấp A lính đánh thuê, vậy cũng không vẻn vẹn là có chút thực lực là được, bởi vì lính đánh thuê kinh nghiệm cần có cũng là một cái khổng lồ số lượng. Đặc biệt là cấp A sở dòng binh làm nhiệm vụ đồng dạng cũng đều là phi thường biến thái. Cho ta chém đứt hắn một đầu cánh tay, sau đó mang đi. Cầm đầu tên kia cấp B lính đánh thuê mở miệng nói ra. Bá đạo, cường thế. Những người này thực sự là quá cản rỡ, lại muốn trực tiếp hành hung. Vâng, trong đó một tên cấp B lính đánh thuê trực tiếp thẳng hướng Lão Tề. Lúc này Lão Tề sắc mặt đã thay đổi, hắn hiểu được, đám người này gọi mình đi, tuyệt đối không đơn thuần là tra hỏi, mà là muốn dẫn hắn ra biển, có thể hắn hiểu được, ra biển tuyệt đối là chết. Bạch! Người kia giơ tay chém xuống, trực tiếp chém về phía Lão Tề cánh tay. Mắt thấy Lão Tề cánh tay liền muốn chém rụng, mấy người khác đã không đành lòng nhìn xuống. Đúng lúc này, tên kia cấp B lính đánh thuê thân thể trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Cái gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều hôn mê rồi. Đây chính là cấp B lính đánh thuê A, thế nhưng là hắn thế mà cứ như vậy bị người dễ dàng đạp ra ngoài. Cái này, cầm đầu tên kia cấp B lính đánh thuê lập tức sững sờ. Xuất thủ không phải người khác, chính là Long Bảo. Lại có thể có người dám đối cấp B lính đánh thuê động thủ. Mà lại cái này cấp B lính đánh thuê sau lưng thế nhưng là có cấp A lính đánh thuê tồn tại, Long Bảo làm như thế, không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Chuẩn bị chiến đấu cái kia hơn 10 tên cấp B lính đánh thuê trực tiếp đem Hạ Thiên bọn hắn cái bàn này vây lại. Nghĩ tại ta chỗ này đem người mang đi, ngươi xứng sao? Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy. Ngươi xứng sao? Mấy chữ này truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Ở trong mắt người khác. Cấp B lính đánh thuê thế nhưng là cao cao tại thượng tồn tại, thế nhưng là Hạ Thiên lại dám như thế cùng cấp B lính đánh thuê nói chuyện. Đáng ghét, các ngươi là ai? Cầm đầu tên kia cấp B lính đánh thuê hỏi. Ai, ta là cha ngươi, Hạ Thiên mười phần không khách khí nói. Đoàn trưởng, ngươi nếu là có con trai như vậy, vậy ngươi liền thật nên tự sát. Long Bảo nhếch miệng. Ách, nói cũng có đạo lý, gia hỏa này rõ ràng chính là một cái 290. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, một mặt khinh bỉ nói. 290 có ý tứ gì? Long Bảo không hiểu hỏi, hắn còn là lần đầu tiên nghe được xưng hô thế này. Chính là 250382, toàn chiếm. Hạ Thiên giải thích nói. Nghe xong Hạ Thiên, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Long Bảo trên mặt thì toàn bộ đều là kính nể thần sắc. 250 hổ B. 38 bát phụ. 22 B. Hạ Thiên chỉ dùng một cái 290 liền đem mấy dạng này tất cả đều nói ra, cái này cũng không là bình thường bản sự a. Đáng ghét, ngươi lại dám chửi chúng ta, phía sau chúng ta thế nhưng là có cấp A lính đánh thuê. Tên kia cấp B lính đánh thuê lớn tiếng nói, hắn cố ý cường điệu cấp A lính đánh thuê, nói trắng ra là chính là vì trấn nhiếp Hạ Thiên, để Hạ Thiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vậy thì thế nào? Hạ Thiên một mặt tùy ý nói. Liền phảng phất trong mắt hắn, cấp A lính đánh thuê giống như là một người đi đường đồng dạng. Chúng ta lần này thế nhưng là phụng cấp A lính đánh thuê mệnh lệnh tới bắt người, nếu như ngươi dám xen vào việc của người khác, đó chính là đắc tội cấp A lính đánh thuê, kết quả của ngươi nhất định sẽ phi thường thảm. Tên kia cấp B lính đánh thuê trực tiếp uy hiếp nói, hắn chính là muốn dùng cấp A lính đánh thuê thanh danh uy hiếp Hạ Thiên. Bọn hắn cũng không dám tùy tiện động thủ. Bởi vì hắn lo lắng Hạ Thiên cùng Long Bảo thực lực. Long Bảo vừa rồi một chiêu đạp bay bọn hắn người, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể không dám tùy tiện động thủ. Ta không thích những người này, Hạ Thiên chậm rãi nói. Thu được, đoàn trưởng, Long Bảo chậm rãi đứng dậy. Các người muốn làm gì? Cái kia tên là thủ cấp B lính đánh thuê vội vàng hỏi. Đoàn trưởng, chúng ta không thích các ngươi, vậy ta giết chết các ngươi tốt. Long Bảo mười phần tùy ý nói. Đừng giết người, giáo huấn một chút liền tốt, Hạ Thiên nói. Ầm ầm ầm. Tại Hạ Thiên nói xong câu đó thời điểm, đối diện những người kia tất cả đều bay ngược ra ngoài. Thảm. Vô cùng thảm. Chỉ là trong nháy mắt, hơn 10 tên cấp B lính đánh thuê tất cả đều bị Long Bảo đánh bay đi ra ngoài. Làm xong, Long Bảo phủi tay. Ngươi hạ thủ thật nặng a, những người kia chỉ sợ nửa năm là không đứng lên nổi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đoàn trưởng không thích người, vậy liền đánh cho tàn phế hắn tốt. Long Bảo nói. Ách, hôn mê rồi. Lúc này bàn này bên trên những người kia tất cả đều hôn mê rồi. Bọn hắn không nghĩ tới cái mới nhìn qua này mười phần hiền hòa Hạ Thiên, thế mà bạo lực như vậy. Tiểu huynh đệ, không, tiền bối, ngài cái này. Vẫn là gọi ta tiểu huynh đệ đi, kêu cái gì tiền bối, ta nhìn không quen. Hạ Thiên mỉm cười, thái độ của hắn vẫn là như vậy hiền hòa. Không thể, không thể. Không có gì không thể, trừ phi mấy vị lão ca xem thường ta người huynh đệ này. Hạ Thiên làm bộ tức giận nói. Vậy chúng ta liền ỷ lớn, tiểu huynh đệ xem xét cũng không phải là người bình thường a. Mấy người kia mở miệng nói ra. Lúc này vừa rồi trước hết nhất bị Long Bảo đá bay người kia lặng lẽ chạy ra ngoài, mặc dù Hạ Thiên phát hiện người kia cử động, nhưng cũng không có quan tâm. Huynh đệ, người tốt nhất vẫn là đừng ra biển, lão Tề mở miệng nói ra, trải qua chuyện vừa rồi, hắn đã đối Hạ Thiên vài phần kính trọng. Ồ, vì cái gì? Hạ Thiên hỏi. Bởi vì những cái kia thủy quái là có chỉ huy, lão Tề thấp giọng nói. Hết chương 2695. Chương 2696, ngươi nói thêm câu nữa nhìn xem. Người đang ép tuy ô. Nghe chỉ huy. Thủy quái thế mà nghe chỉ huy. Đây chẳng phải là trở thành yêu. Nhưng nơi này là nhân giới, cũng không phải là yêu giới a. Làm sao có thể xuất hiện yêu? Thế nhưng là trừ yêu bên ngoài, cũng chỉ có thánh thú có thể xuất hiện một chút cấp thấp trí tuệ, thậm chí khống chế thủy quái. Xem ra hẳn là thánh thú, Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Đây cũng là ta cũng không dám lại xuống biển nguyên nhân, lúc ấy thuyền của chúng ta đã muốn chạy ra thủy quái truy sát phạm vi, nhưng là thủy quái lại bị người chỉ huy, không tiếc bất cứ giá nào đuổi giết chúng ta, thậm chí khai thác vây kín cùng mai phục, cho nên chúng ta toàn bộ đội tàu chỉ có ta một người còn sống. Lão Tề sở dĩ nói với Hạ Thiên những này, kỳ thật cũng là bởi vì Hạ Thiên mới vừa rồi giúp hắn, nếu không hắn sẽ không đem những lời này cùng bất luận kẻ nào nói. Vậy là ngươi làm sao sống được? Long Bảo đột nhiên mở miệng hỏi. Lão Tề giữ vững trầm mặc. Tốt, uống rượu. Hạ Thiên vội vàng chuyển hướng chủ đề, hắn có thể nhìn ra được Lão Tề hiển nhiên là không muốn nói vấn đề này. Ừng ực. Lão Tề không ngừng uống rượu. Uống rượu, mấy người khác cũng là vội vàng nói. Long Bảo không tiếp tục hỏi, mà là một thân một mình uống rượu. Huynh đệ, các ngươi thật dự định ra biển à? Hiện tại trên biển vô cùng nguy hiểm, nếu như ngươi ra biển, đây chính là đi chịu chết à? Một người nhắc nhở. Muốn giết ta cùng huynh đệ của ta, cũng không có đơn giản như vậy. Hạ Thiên nói. Ai, huynh đệ, chúng ta lấy ngươi làm huynh đệ, vì lẽ đó là thật không nguyện ý nhìn xem ngươi đi chịu chết. Ngươi đừng nhìn những lính đánh thuê kia từng cái trận thế lớn như vậy, nhưng ta đoán chừng những người này cũng khẳng định không cách nào giải quyết những cái kia thủy quái. Người kia thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Theo bọn hắn nghĩ, hiện tại ra biển chính là chịu chết, bất kể là ai. Đoàn trưởng, chúng ta trở về. Điền Lâm thanh âm xuất hiện tại cửa ra vào. Lúc này Điền Lâm cùng Mặt Trời Lặn Tỷ bọn người tất cả đều trở về, chỉ có Lâm Động vẫn chưa về. À, đều chuẩn bị xong chưa? Hạ Thiên hỏi. Chuẩn bị xong, mà lại chúng ta còn tiếp gần nhất nơi này nóng bỏng nhất thủy quái nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này bị liệt là cấp S nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành, chúng ta dòng binh đoàn tất cả mọi người có thể thăng cấp làm cấp A lính đánh thuê. Điền Lâm nói, bọn hắn vừa rồi tại bên ngoài nghe nói thủy quái nhiệm vụ, sau đó liền trực tiếp tiếp. Bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên nhất định sẽ đồng ý. Rất tốt, nếu không ta cũng dự định để các ngươi đi đón. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đoàn trưởng, người cũng nghe nói thủy quái sự tình A, hiện tại trong thành đều đang đồn thủy quái sự tình, nghe nói ra biển người tất cả đều chết rồi. Chỉ có một cái gọi Lão Tề người sống, hiện tại rất nhiều người đều đang tìm hắn, chúng ta trở về chính là muốn hỏi một chút ngài có hay không cần tới tìm cái kia Lão Tề. Điền Lâm nói thẳng. Không cần, Hạ Thiên mỉm cười. Điền Lâm nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Trước mặt ngươi người kia chính là Lão Tề, Hạ Thiên nói. Cái gì, trùng hợp như vậy à? Điền Lâm một mặt hưng phấn nói. Ngồi xuống uống rượu đi, chờ Lâm Động trở về chúng ta liền xuất phát. Hạ Thiên trực tiếp ném cho mấy người bọn hắn một người một bình rượu. Đoàn trưởng, thương thế của ngươi không thể uống nhiều rượu. Long Hân bất mãn hết sức nói. Điểm ấy vết thương nhỏ tính là gì, bạo lực tỷ, cùng uống điểm đi. Hạ Thiên cũng ném cho Long Hân một bình rượu. Ta không uống, vẫn là các ngươi uống đi, Long Hân nói. Đoàn trưởng, chúng ta vừa mới trở về thời điểm nghe nói, nhiệm vụ lần này là cửu đỉnh môn tự mình ban bố. Mà lại cửu đỉnh cao thủ ngay tại hướng nơi này chạy tới, chờ những cái kia cửu đỉnh cao thủ tới, nhiệm vụ của chúng ta liền có thể bị cướp. Điền Lâm trên mặt rõ ràng là xuất hiện một chút thần sắc lo lắng. Đoàn trưởng, cấp S nhiệm vụ đồng dạng cũng không dễ dàng xuất hiện, đặc biệt là loại này vừa vặn đụng tới, chúng ta nếu không hiện tại liền ra biển đi. Mặt Trời Lặn cũng là phi thường kích động nói. Cái này, mấy người kia tất cả đều là một mặt vẻ kinh ngạc. Vừa mới bắt đầu bọn hắn chỉ cho rằng Hạ Thiên là phong từ tên điên, biết rất rõ ràng chỗ nào nguy hiểm như vậy còn dám đi, nhưng là bây giờ nhìn thấy Hạ Thiên những này đoàn viên từng cái cũng đều là thời điểm như vậy, bọn hắn liền tất cả đều hôn mê rồi. Lâm Động trở về liền xuất phát, lần này cấp S nhiệm vụ ta muốn. Hạ Thiên nói, người có phải hay không điên rồi? Một mực không nói gì Lão Tề đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta biết các ngươi đều tuổi trẻ, các ngươi tất cả đều là tràn đầy đấu trí. Nhưng đây không phải nói đùa, cũng không phải huấn luyện, thất bại chính là tử vong, mà không phải lại đến. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn về phía Lão Tề. Các ngươi có biết hay không nơi đó đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào, mấy vạn cao thủ nháy mắt bị diệt, mà lại chúng ta liền đối phương thủ lĩnh cũng không thấy, đầu kia có thể sở chỉ huy có thủy quái tồn tại là càng thêm nghịch thiên. Lão Tề nói chuyện có chút che che lấp lấp. Rõ ràng là hắn có rất nhiều lời vẫn là không muốn nói. Huynh đệ, Lão Tề cũng là vì các ngươi tốt, những người khác khuyên giải nói. Ta biết, Hạ Thiên kính Lão Tề một bình rượu sau đó chậm rãi nói ra chúng ta là lính đánh thuê. Cái gì gọi là lính đánh thuê? Đó chính là thăm dò những cái kia không biết, càng thần bí đối với chúng ta đến nói liền càng hưng phấn, làm ta dẫn đầu bọn hắn lựa chọn con đường này thời điểm, như vậy tùy lúc đều có thể đứng trước tử vong, ngươi hỏi một chút mấy người bọn hắn. Ai không làm tốt chết giác ngộ, lại có ai sợ chết? Điền Lâm bọn người tất cả đều là một mặt vui vẻ. Chết trên thế giới này chết là nhất không thể sợ sự tình, cầu thả còn sống mới đáng sợ. Điền Lâm nhớ tới lúc trước mình thảm trạng. Có thể nói, lúc ấy hắn sống không bằng heo chó. Nếu như nhìn thấy khó khăn liền lùi bước, vậy ta đã sớm không sống được. Long Bảo chậm rãi nói. Cuộc sống như thế mới có ý tứ. Mặt trời lặn mỉm cười. Ta sợ mất đi huynh đệ, nhưng không sợ chết. Cuồng Mây nói. Có ta ở đây, ai cũng không chết được. Long Hân 10 phần tự tin nói, nàng là Rong binh đoàn bên trên duy nhất y sư, nàng chữa bệnh năng lực cũng là phi thường khủng bố. Nghe được mấy người lời nói, Lão Tề hơi sững sờ, cái khác mấy người cũng đều là bị Hạ Thiên bọn hắn bầu không khí cho phủ lên. Ai, Lão Tề thở dài một hơi, các ngươi hiện tại nói như vậy, đó là bởi vì các ngươi không biết đối thủ cường đại cỡ nào, chờ các ngươi chân chính đứng trước tử vong thời điểm, các ngươi liền sẽ biết tử vong đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Ha ha ha ha, Điền Lâm bọn người tất cả đều phá lên cười. Tử vong. Bọn hắn một đoạn thời gian trước vừa mới trải qua. Trời náng núi một trận chiến, mỗi người bọn họ đều khoảng cách gần đụng chạm qua tử vong, nhưng bọn hắn không có bất kỳ cái gì một cái sợ. Tốt, đa tạ các vị hỗ trợ. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, lão bản, cho ta mấy cái này huynh đệ, một người chuẩn bị 100 bình rượu mang đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp ném ra một cái chữ vật giới chỉ. Ầm ầm. Đúng lúc này, tử quán toàn bộ mặt tiền tất cả đều bị đánh bay. Là ai đánh chúng ta Rong binh liên minh người, cút ra đây. Hết chương 2696. Chương 2697 trang cái gì B. Người đang ép tuy ô. Rong binh liên minh. Một cái tính tạm thời tạo dựng lên liên minh. Là từ trên trăm cái cấp B trở lên Rong binh đoàn tạo thành. Tại Cửu Châu, cấp B Rong binh đoàn đã là phi thường không tầm thường tồn tại, nhưng là ở đây khoảng chừng trên trăm cái cấp B Rong binh đoàn, mà lại cầm đầu càng là cấp A Rong binh đoàn. Đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng đều là trong truyền thuyết cấp A lính đánh thuê. Gây chuyện Điền Lâm chậm rãi đứng dậy. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Điền Lâm trực tiếp đứng lên, ta đi giết bọn hắn. Hoắc. Nhìn thấy Điền Lâm cử động, những người kia tất cả đều là sững sờ. Hạ Thiên cái Rong binh đoàn này cũng quá bạo lực đi, mới vừa rồi là Long Bảo đột nhiên xuất thủ, đem cái kia hơn 10 cấp B lính đánh thuê tất cả đều đánh bay, hiện tại cái này vừa trở về người thế mà cũng là bạo lực như vậy, thế mà còn muốn trực tiếp giết đối phương. Ngồi xuống, Hạ Thiên nói. Nhà Điền Lâm ngồi xuống. Hắn nhất nghe Hạ Thiên, tôn kính nhất cũng là Hạ Thiên, vì lẽ đó Hạ Thiên nói cái gì, hắn cũng tuyệt đối sẽ nghe. Oanh. Một nhóm 8 người đi đến. Mà lại lúc này ngoài cửa cũng đứng trùng trùng điệp điệp hơn 100 người. 8 người này khí thế hùng hổ. Người cầm đầu trước ngực treo cấp A lính đánh thuê huy chương. Cấp A lính đánh thuê. Tại toàn bộ trung tam giới, cấp A lính đánh thuê đều là phi thường không tầm thường tồn tại. Là ai ra tay, tên kia cấp A lính đánh thuê ánh mắt lạnh lùng trong phòng quét mắt một vòng, cuối cùng khóa chặt tại Hạ Thiên đám người trên thân. Bởi vì trong phòng này mà thấy thế nào. Cũng chỉ có Hạ Thiên bọn hắn người nơi này nhiều nhất. Ta Long Bảo trực tiếp đứng lên. Hừ, ngay cả chúng ta Rong binh liên minh người đều dám đánh, ta nhìn ngươi thật là sống đủ rồi. Tên kia cấp A lính đánh thuê hừ lạnh một tiếng. Mặc dù Hạ Thiên cùng Long Bảo hiện tại đã rất nổi danh, nhưng là cũng không có đạt tới mọi người đều biết tình trạng, mà lại hai người bọn họ vì để tránh cho phiền phức, hiện tại trên mặt đã làm một chút nho nhỏ dịch dung. Cho dù có người phát hiện bọn hắn là dịch dung, những người kia cũng sẽ không đoán ra thân phận của bọn hắn. Dù sao linh giới bên trong rất nhiều người vì để tránh cho phiền phức, đều là sẽ làm đơn giản dịch dung. Chỉ bằng ngươi câu nói này, ta liền có thể giết ngươi. Long Bảo 10 phần không khách khí nói. Hắn nhưng là mới địa bảng thứ 5 nam nhân, hiện tại có người dám như thế cùng hắn nói chuyện, vậy hắn tự nhiên là sẽ không khách khí. Long Bảo coi như tính tình có chỗ cải thiện. Cái kia cũng chỉ là đối với hắn bằng hữu cải thiện, mà không phải đối với người bình thường cũng phải khách khách khí khí. Ngạo khí. Loại vật này là Long Bảo bẩm sinh, cũng không phải tùy tiện nói có thể thay đổi liền có thể đổi. Thật sự là không biết chết ta, ta là cấp A Rong binh đoàn huyết sát Rong binh đoàn phó đoàn trưởng, tiểu tử thúi, nghe được cái tên này, ngươi có phải hay không muốn hù chết? Tên kia cấp A lính đánh thuê vẻ mặt khinh thường. Hắn thích nhất nhìn thấy chính là mình tự báo thân phận về sau, người khác trên mặt kinh khủng biểu lộ. nhưng lúc này hắn phát hiện, mấy người này trên mặt không có chút nào sợ hãi biểu lộ. Phó Minh Chủ, mấy cái này tiểu tử thúi thực sự là quá cản rỡ, ta đi giúp ngươi thật tốt giáo huấn một chút bọn hắn. Trong đó một tên cấp B lính đánh thuê xin chiến, hắn thấy, đây là một cái tại Phó Minh Chủ trước mặt biểu hiện cơ hội tốt, chỉ cần tại Phó Minh Chủ trước mặt biểu hiện tốt, loại kia ra hải chi về sau, hắn chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu. Chờ một chút, tên kia cấp A lính đánh thuê nói, hắn đột nhiên nhớ tới mới vừa rồi bị đả thương mấy người kia đều là cấp B lính đánh thuê, mặc dù thực lực cũng không phải là quá mạnh, nhưng trong đó cũng có một người là tám đỉnh ngũ giai tồn tại, nhưng vẫn là bị người đánh thảm như vậy, cái này chứng minh trước mặt hắn mấy cái này tiểu tử không phải người bình thường. Lại thêm Minh Chủ đã phân phó, lập tức liền muốn ra biển, tận lực không nên gây chuyện, vì lẽ đó hắn dự định trước xử lý một chuyện khác. Giáo huấn bọn hắn không nóng nảy, ai là lão tề theo chúng ta đi một chuyến. Tên kia cấp A lính đánh thuê nói thẳng, chuyện này càng thêm chủ yếu, bởi vì đây là Minh Chủ phân phó, muốn tận mắt nhìn thấy lão tề, nhất định phải là người sống. Ai, ta cùng bọn hắn đi thôi. Lão tề đứng lên, hắn hiểu được, mình lần này là không trốn mất. Nếu như tiếp tục lưu lại nơi này thời điểm, rất có thể sẽ liên lụy đến Hạ Thiên bọn hắn. Lão tề, ngồi xuống. Hạ Thiên nói xong tay trái vỗ lão tề bả vai, lão tề trực tiếp ngồi xuống. Tên kia cấp A lính đánh thuê lông mày lập tức nhíu một cái, người có ý tứ gì? Ta ý tứ rất đơn giản, ta tại cái này, vậy liền không ai có thể mang đi hắn, nếu như ngươi không tin, vậy ngươi có thể lên trước thử một lần, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận một chút, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ta những huynh đệ này tính tình đều không thế nào tốt. Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tên kia cấp A lính đánh thuê thật sự tức giận. Nàng thế nhưng là cấp A dòng binh đoàn. Huyết sát dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, hiện tại càng là dòng binh liên minh phó minh chủ, có thể nói là chân chính dưới một người, trên vạn người, hắn thân phận như vậy thế mà hết lần này đến lần khác bị người khiêu khích, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Uống rượu, không ai có thể uống qua ta, bất quá cái này phạt rượu ta còn thực sự không uống qua. Không bằng các ngươi thử một chút, Hạ Thiên nói thẳng. Muốn chết, tên kia cấp A lính đánh thuê vung tay lên, phía ngoài cái kia hơn trăm người trực tiếp đi đến, ta cuối cùng cho các ngươi một cái cơ hội, giao ra lão tề, xin lỗi nhận lầm, ta liền có thể bỏ qua cho các ngươi một mạng, nếu không. Nhường một chút, đúng lúc này, phía sau đám người truyền đến một thanh âm. Để cái gì nhường, không thấy được nơi này đánh nhau đây này có hay không cái ý tứ. Lập tức một tên cấp B lính đánh thuê mở miệng nói ra. Hắn vừa mới nói xong, mặt của hắn liền cùng mặt đất làm một cái thân mật tiếp xúc. Phía sau thanh âm lập tức đưa tới tên kia cấp A lính đánh thuê chú ý. Nhường một chút đều điếc A, người kia trực tiếp đi thẳng về phía trước. Tại sao lại tới một cái muốn chết, ta nhìn các ngươi thật là chán sống, vậy ta liền đem các ngươi tất cả đều giết. Tên kia cấp A lính đánh thuê trực tiếp mở miệng nói ra. Đoàn trưởng từ trong đám người đi ra, người kia chính là Lâm Động, khi hắn nhìn thấy phía trước mấy người kia là Hạ Thiên đám người thời điểm, lập tức sững sờ, sau đó hỏi đoàn trưởng, bọn hắn là đến gây chuyện. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nguyên lai các ngươi là cùng nhau, vậy ta liền đem các ngươi cùng một chỗ thu thập. Tên kia cấp A lính đánh thuê nói. Ngươi nói một chút ngươi, dáng dấp cùng cái ruột thừa, ngươi cùng ta trang cái gì bê. Lâm Động mười phần không khách khí nói. Không thể không nói, cùng Hạ Thiên lăn lộn một đoạn thời gian người khác bản sự tăng lên, nhưng mắng chửi người bản sự tuyệt đối là thẳng tắp lên cao. Nhìn thấy Lâm Động trở về, Điền Lâm mấy người cũng liền không nhúc nhích. Tiểu huynh đệ, quên đi thôi, ta cùng bọn hắn đi, các ngươi đừng gây chuyện, cũng đừng ra biển, dù sao mệnh của ta cũng là nhặt về, mỗi lần vừa nghĩ tới những huynh đệ kia tử vong thần sắc, ta liền không cách nào chìm vào giấc ngủ, sống không bằng chết, vậy còn không như cùng bọn hắn đi. Lão tề nói. Gây chuyện, Hạ Thiên mỉm cười. Lâm Động, gây chuyện gì cho ta xem một chút. Hết chương 2697. Chương 2698 Yến Đế Chiến Thuyền. Người đang ép tuy ô. Gây chuyện. Tại Hạ Thiên nói xong câu đó thời điểm, Lâm Động trực tiếp động. Hắn mục tiêu thứ nhất chính là cấp A lính đánh thuê. Bắt giặc trước bắt vua. Nhìn thấy cấp A lính đánh thuê thời điểm, hắn nháy mắt xuất thủ. Cái này cấp A lính đánh thuê sở dĩ có thể lên làm phó đoàn trưởng cũng là có nguyên nhân, bởi vì giới của hắn lực lượng đo là đệ nhất trọng, Bình thường đến nói, có thể có được giới lực lượng đo người vậy liền đã là đồng cấp bên trong vô địch tồn tại. Cái này cấp A lính đánh thuê bình thường cũng chính là dựa vào giới lực lượng đo Tiếu Ngạo. Hắn thấy, chỉ cần đối thủ không phải Cửu Đỉnh, vậy hắn đồng dạng liền sẽ không thua. Hắn thậm chí cho là mình bản năng có thể nhẹ nhõm né tránh Lâm Động một kích này. Thế nhưng là... vẻn vẹn một kích, thân thể của hắn liền triệt để bị hất bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Lâm Động thân thể cũng làm ra một cái cực kỳ quỷ dị động tác, trực tiếp tránh khỏi. Cái kia cấp A lính đánh thuê chỉ là giới lực lượng đo đệ nhất trọng, mà Lâm Động là giới lực lượng đo đệ tứ trọng. Giữa hai người có được tuyệt đối chênh lệch. Cái gì lão tề cùng vài người khác cũng đều là há to miệng, vừa rồi Long Bảo xuất thủ thời điểm bọn hắn liền đã phi thường kinh ngạc, hiện tại thế mà tùy tiện xuất hiện một người thực lực cũng mạnh mẽ như vậy. Hạ Thiên bên người đến tột cùng đi theo dạng gì quái vật. Đám người này sức chiến đấu cũng quá cường hãn đi. Danh tiếng tất cả đều để Lâm Động ra, Điền Lâm bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm Động xuất thủ vô cùng tàn nhẫn. Tại giới lực lượng đo trước mặt, những này người bình thường căn bản cũng không đủ nhìn, mặc dù bọn hắn đều là cấp C cùng cấp B lính đánh thuê, nhưng bọn hắn sức chiến đấu cùng cao thủ chân chính so sánh vẫn là chênh lệch nhiều lắm, thậm chí cùng lúc ấy trời nãng núi những cái kia tử sĩ đều không cách nào so, những cái kia tử sĩ chẳng những thực lực cường đại, mà lại bọn hắn mỗi một cái đều là ôm quyết tâm quyết tử, mỗi một kích đều là lấy mạng đổi mạng, thậm chí chỉ cần còn có một hơi, đều muốn cho Lâm Động bọn hắn tạo thành từng chút một trở ngại. Lâm Động lúc ấy cùng những người kia thời điểm chiến đấu liền đã phi thường cường hãn. Lại càng không cần phải nói những này phổ thông lính đánh thuê. Những lính đánh thuê này mặc dù khi phụ người thời điểm sức chiến đấu rất mạnh, nhưng là nếu quả thật liều mạng, bọn hắn đồng dạng cũng không dám. Lâm Động thân thể không ngừng né tránh, hắn mỗi một lần vi diệu công kích, đều có thể đem đối thủ đánh bay. Lâm Động, người thật chậm a, Hạ Thiên la lớn. Nghe được Hạ Thiên, lão tề cùng mấy người khác đều là sững sờ. Cái này còn chậm. Lâm Động mỗi lần xuất thủ đều có thể đem đối thủ đánh bay, cơ hồ đều là miểu sát, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà còn chê hắn chậm. Sớm tại vài ngày trước, Hạ Thiên liền đã cho Minh Vương dòng binh đoàn người một người phối hợp một bộ cấp 9 công pháp. Mặc dù cấp 9 công pháp đối với người khác đến nói phi thường chân quý, nhưng Hạ Thiên nơi này vẫn có một ít. Trước đó hắn để người cho Duy Nguyệt bọn người tiện thể trở về một nhóm, còn lại vừa vặn tất cả đều cho Lâm Động bọn hắn. Hiện tại Lâm Động bọn hắn không đơn giản có được giới lực lượng đo, mà lại tự liền công pháp cũng đều là cấp 9, bọn hắn tất cả sức chiến đấu tất cả đều là phi tốc tăng lên. Lâm Động nhẹ gật đầu. Cấp 9 công pháp. Quỷ bộ. Lâm Động thân thể nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất. Sau đó một nháy mắt, hơn 30 người thân thể tất cả đều bay ra ngoài. Đừng đánh nữa a, lão bản lo lắng từ bên trong chạy ra. Bạch. Hạ Thiên một cái chữ vật giới chỉ ném ra ngoài, trong này có 5.000 khối thượng phẩm linh thạch, đầy đủ bồi thường tổn thất của ngươi. Ách lão bản nghe xong, trực tiếp cầm chữ vật giới chỉ lui về phía sau, không còn có nói cái gì. Rất nhanh. Lâm Động liền giải quyết chiến đấu. Lúc này cái kia hơn 100 người tất cả đều nằm trên mặt đất, từng cái ở nơi đó không ngừng kêu thảm. Cũng không tệ lắm. Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu. Lão tề cùng mấy người khác đã hoàn toàn bị sợ ngây người, đây cũng quá mạnh đi, nhiều như vậy cấp C lính đánh thuê cùng cấp B lính đánh thuê, thế mà đơn giản như vậy liền bị Lâm Động giải quyết, mà lại tự liền cấp A lính đánh thuê cũng là bị một chiêu trực tiếp đánh bay. Đoàn trưởng, tạm thời không thể ra biển, Lâm Động tiến lên nói. Vì cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi, mặc dù hắn biết Lâm Động là nhất định sẽ biết thủy quái sự tình, nhưng Lâm Động hẳn là sẽ không sợ a. Đúng, huynh đệ, các ngươi xác thực không thể ra biển a, mặc dù các ngươi đều rất lợi hại, nhưng ở trong nước, đây chính là thủy quái thiên hạ a. Một người khuyên giải nói. Ách, mặc dù cùng thủy quái có quan hệ, nhưng thủy quái cũng không dọa được ta, nghe nói có thủy quái về sau, liền mua một chiếc thuyền lớn, đồng thời đem thuyền lớn tiến hành cải tạo, ta cải tạo đồ đã thiết kế tốt, hiện tại thuyền ngay tại trên bến tàu sửa chữa đâu. Nhất nhanh cũng cần 2-3 ngày thời gian đi. Lâm Động giải thích nói. Hắn nhưng là Lâm Động, hắn làm sao lại bị thủy quái bị dọa cho phát sợ đâu. Không thể nhiều hơn chút nhân thủ sao? Tiền không là vấn đề. Hạ Thiên hỏi. Không được, ta đã thuê 5 vạn người đồng thời đẩy nhanh tốc độ, nhân số đã không thể lại tăng thêm. Lâm Động giải thích nói. 5 vạn người thế mà còn cần thời gian lâu như vậy. Hạ Thiên lập tức có chút mơ hồ. Hắn không nghĩ tới Lâm Động Thuyền thế mà lại cải biến lớn như vậy. Lần này ta là dựa theo Yến Đế chiến thuyền tiến hành cải tạo, loại thuyền này cải tạo về sau, trong nước có thể nói là hoành hành không trở ngại, tương đương với di động cỗ máy giết chóc, vô luận là thủy quái vẫn là cái gì, chỉ cần dám ngăn trở chúng ta thuyền, vậy liền sẽ bị thân tàu trực tiếp xé rách. Lâm Động giải thích nói. Yến Đế chiến thuyền. Nghe đến đó thời điểm, Long Bảo cùng Long Hân đều là sững sờ. Ta dựa vào, ngươi làm cũng quá lớn đi, lại là Yến Đế chiến thuyền. Long Hân kinh ngạc nói. Lớn sao rất phổ thông a. Lâm Động 10 phần tùy ý nói. Cái gì là Yến Đế chiến thuyền? Điền Lâm không hiểu hỏi. Ngũ đế bên trong chỉ có Yến Đan đế thế lực tại trên nước là hoành hành không trở ngại, mà sở dĩ có thể hoành hành không trở ngại, dựa vào chính là Yến Đế chiến thuyền, có thể nói, đây là Yến Đan đế thế lực dưới, mạnh nhất chiến thuyền. Long Hân giải thích nói, nàng cũng là Yến Đan đế thế lực xuống người. Tự nhiên là nghe nói qua Yến Đế chiến thuyền. Nhưng là có rất nhiều thế lực lớn muốn phòng ngừa Yến Đế chiến thuyền, thế nhưng là cuối cùng đều thất bại. Ta làm chỉ là nhất sơ cấp chiến thuyền, bất quá ta để bọn hắn tiến hành cải tạo chỉ là mặt ngoài những cái kia, chân chính nội bộ cấu tạo chỉ có ta có thể tiến hành, không có nội bộ cấu tạo, Yến Đế chiến thuyền chính là một cái xác không. Lâm Động giải thích nói. Phụ thân của hắn là thủy sư đô đốc. Hắn từ nhỏ đã tiếp xúc những vật này. Vì lẽ đó những này chiến thuyền cải tạo đối với hắn mà nói không có một chút khó khăn. Nghe vào rất lợi hại, có chút ý tứ. Hạ Thiên mỉm cười. Đúng vậy a, lúc này liền càng thêm kích thích. Điền Lâm mấy người cũng đều là một mặt hưng phấn nói. Vậy thì chờ 3 ngày, bất quá vẫn là muốn thúc thúc, bằng không chờ những cái kia cửu đỉnh cao thủ tới, chúng ta chỉ sợ cũng ngay cả canh đều không thừa xuống. Hạ Thiên nhắc nhở. Lão Tề nghe xong mấy người đối thoại. Chậm rãi ngẩng đầu lên, các ngươi không phải muốn biết ta là thế nào sống sót sao? Ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết. Hết chương 2698. Chương 2699 ta nói sẽ đưa ngươi ra khỏi thành. Người đang ép tuy ô. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều yên lặng, tự liền mấy cái kia cùng lão tề cùng nhau người cũng đều an tĩnh lại. Bọn hắn tất cả đều là một mặt mong đợi nhìn về phía lão tề. Cho tới nay, lão tề đều né tránh vấn đề này, nhưng là hiện tại, hắn rốt cuộc chính diện trả lời. Bởi vì ta là dẫm lên đồng bạn thi thể trở về, ta đem đồng bạn thi thể đắp lên bên trên, dựa vào sóng nước sống sót, mà lại ta thấy tận mắt thủy quái thống lĩnh dáng dấp cái dạng gì. Lão tề cắn răng nói, hắn hiện tại nghĩ tới tình huống lúc đó y nguyên cảm thấy khủng bố, hắn là từ trong đống người chết bò ra tới. Hoắc! Mọi người nhất thời há to miệng. Những cái kia thủy quái chẳng lẽ không ăn thịt người sao? Điền Lâm không hiểu hỏi, bình thường đến nói, thi thể hẳn là đều đã bị thủy quái ăn a, lão tề lại thế nào đem thi thể che trên người mình đây này? Không ăn, mục đích của bọn nó chính là vì giết chóc, mà không phải vì ăn người. Lão tề giải thích nói. Nhà Điền Lâm yên lặng nhẹ gật đầu. Thủy quái thống lĩnh dáng dấp cái dạng gì? Long Hân hỏi. Mọi người càng muốn biết đến là, thủy quái thống lĩnh lớn lên hình dáng ra sao? Giao long, cái đầu lớn vô cùng giao long, ta chưa bao giờ thấy qua lớn như vậy sinh vật, chủ yếu nhất là. Sau khi nói đến đây, lão tề thanh âm rõ ràng kết thúc. Đạp đạp. Bên ngoài truyền đến tạp nhạp bộ pháp. Không muốn chết đều cút ra đây cho ta. Hét lớn một tiếng từ bên trong truyền ra, cùng lúc đó, người ở bên trong tất cả đều chạy ra ngoài. Huynh đệ, người bên ngoài nhiều lắm, chúng ta đắc tội không nổi, chúng ta cũng đi. Mấy người kia nói, liền cầm lấy, mấy vị lão ca, sau này còn gặp lại. Hạ Thiên chắp tay, cũng không có bất luận cái gì oán trách mấy người ý tứ. Tại người khác xem ra, đây tuyệt đối là không coi nghĩa khí ra gì biểu hiện, nhưng là theo Hạ Thiên, đây là nhân chi thường tình, bởi vì bọn hắn chỉ là người bình thường, không muốn gây phiền toái, vạn nhất đắc tội những lính đánh thuê này, như vậy hậu quả thế nhưng là thiết tưởng không chịu nổi. Dù sao, đại đa số lính đánh thuê thanh danh cũng không tốt. Muốn làm lính đánh thuê, đó cũng không khó, cái này cũng liền để lính đánh thuê chỉnh thể tố chất lộn xộn không đủ. Cũng chính bởi vì dạng này, rất nhiều lính đánh thuê đều là một chút tham lam, hèn hạ người, nếu như đắc tội bọn hắn, vậy những này lính đánh thuê rất có thể gặp qua sau đi diệt đi người ta cả nhà. những người kia nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Lão Tề cũng không có ra ngoài, bởi vì hắn hiểu được, chỉ cần hắn đi ra, những lính đánh thuê kia liền sẽ lập tức đem hắn bắt đi, mang theo hắn ra biển. Hắn thà rằng chết cũng không muốn lại ra biển, lại đi nhìn thấy những cái kia kinh khủng thủy quái. Đoàn trưởng, nếu không giết sạch bọn hắn a, nếu không thật rất phiền phức. Điền Lâm đề nghị, nghe được hắn, mấy người khác đều nhẹ gật đầu. Nếu như tránh không khỏi tình huống dưới, có thể giết người, nhưng chúng ta không phải ma đầu, không thể chuyện gì đều dùng đánh tới giải quyết, mà lại có lúc giết một người, so giết vạn người kết quả còn tốt hơn, giết dẫn đầu một người, người có thể trấn nhiếp đối diện, nhưng nếu như giết chết vạn người, vậy đối mặt người vì cầu sinh, liền sẽ gạch ngói cùng tan. Hạ Thiên giải thích nói. Ta hiểu được, Điền Lâm cảm thấy Hạ Thiên nói phi thường có đạo lý. Mấy người khác cũng là không ngừng gật đầu, đây cũng là bọn hắn kính nể Hạ Thiên nguyên nhân một trong. Không quản tới khi nào, Hạ Thiên đều có một cái rõ ràng đại não, mà không phải đầu nóng lên, liền dẫn bọn hắn chuyện gì đều làm. Tốt, đi ra xem một chút đi, dù sao tử quán là người ta. Hạ Thiên nói xong đứng dậy, sau đó hắn nhìn thoáng qua Lão Tề, không cần lo lắng, có ta ở đây, bất kỳ người nào cũng không thể đem ngươi thế nào, ta đáp ứng ngươi, sẽ đem ngươi đưa ra thành. Thế nhưng là phân thủy thành những cái kia kẻ ngoại lai khắp nơi đều đang tìm ta a, thậm chí phủ thành chủ cũng hạ lệnh, cấm chỉ ta ra khỏi thành. Lão Tề phi thường phiền muộn. Ta nói sẽ đưa ngươi ra khỏi thành, vậy liền sẽ đưa ngươi ra khỏi thành. Hạ Thiên vỗ vỗ Lão Tề bả vai. Mặc dù hắn chỉ có một cái tay, nhưng cái này ảnh hưởng chút nào không đến tự tin của hắn. Lão Tề nhẹ gật đầu, hắn lựa chọn tin tưởng Hạ Thiên, bởi vì hắn tại Hạ Thiên trên thân cảm nhận được, không giống khí tức. Một nhóm tám người trực tiếp đi ra ngoài. Lúc này tử quán đứng ở phía ngoài trọn vẹn 2-3 vạn người, mà lại số lượng còn đang tăng thêm. Những người này thuần một sắc lính đánh thuê. Cấp C lính đánh thuê, cấp B lính đánh thuê, cầm đầu càng là cấp A lính đánh thuê. Không cần hỏi cũng biết cái này cấp A lính đánh thuê là ai, đó chính là huyết sát dòng binh đoàn đoàn trưởng, cái này vừa mới thành lập dòng binh liên minh minh chủ. Nhìn thấy mình phó đoàn trưởng bị đánh, hắn lại thế nào có thể sẽ chịu đựng đâu. Lúc này hắn dẫn đầu dòng binh liên minh người tới, chính là tìm đến chàng tử. Người là các người đánh dòng binh liên minh minh chủ hỏi. Trên mặt của hắn viết đầy phẫn nộ, hiển nhiên chuyện lần này đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, hắn thực sự là không thể chịu đựng được. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi chính là Lão Tề dòng binh liên minh minh chủ, nhìn về phía Lão Tề, bởi vì Hạ Thiên bọn hắn mấy người này bên trong, mấy người khác tất cả đều là phi thường trẻ tuổi, chỉ có Lão Tề già nhất, mà lại hắn toàn bộ nhìn qua cũng là tinh thần tan rã cái chủng loại kia. Lão Tề nhẹ gật đầu. Tốt, ngươi theo ta đi, những người khác đều phải chết. Dòng binh liên minh minh chủ trực tiếp mở miệng nói ra. Ồ thật sao? Hạ Thiên mỉm cười, ta nghĩ ngươi hai vấn đề này đều không làm được, thứ nhất, hắn sẽ không cùng ngươi đi, thứ hai, chúng ta cũng sẽ không chết. Hừ, đánh người của ta, còn muốn mạng sống? Dòng binh liên minh minh chủ trùng điệp hừ một tiếng. Đương nhiên muốn, chủ yếu nhất là ngươi chẳng lẽ liền muốn dựa vào đám rác rưởi này giết chúng ta sao? Hạ Thiên mỉm cười, trên mặt tràn đầy khinh thường, lúc này trước mặt hắn những người này, bảy đỉnh cửu giai trở xuống chiếm cứ bảy thành. Bảy đỉnh cửu giai chiếm cứ hai thành. Tám đỉnh trở lên chỉ có một thành. Có thể nói, thực lực của những người này quá kém. Phế vật dòng binh liên minh minh chủ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Lại có thể có người nói hắn cùng hắn người là phế vật. Không sai, trong mắt ta, người giống như bọn họ, đều là phế vật mà thôi. Hạ Thiên nói xong đi về phía trước một bước. Tốt, tốt, tốt. Dòng binh liên minh minh chủ liên tiếp nói ba cái tốt, ngươi đã thành công chọc giận ta. Thật sao? Vậy thì thật là tốt a, con người của ta thích nhất nhìn cuộc sống khác tức giận, đặc biệt là như ngươi loại này con cóc đồng dạng tồn tại, có câu nói là thế nào nói rồi? Hạ Thiên suy tư một hồi, sau đó tiếp tục nói ra, đúng rồi, là cóc cóc khí trống, tức đến nỗi 15 tháng 8, 15 tháng 8 mổ heo, tức giận đến ngươi, mẹ thẳng khóc. Đáng ghét, ta muốn giết ngươi. Dòng binh liên minh minh chủ mở miệng nói ra. Bạch. Đúng lúc này, cái kia dòng binh liên minh minh chủ xuất hiện trước mặt, mặt đất bị cắt mở một đầu sâu khoảng 10cm dây dài. Đầu này dây dài đem những lính đánh thuê kia ngăn ở bên ngoài. Hạ Thiên chậm rãi nhìn về phía trước mặt những người này. Quá tuyến người chết. Hết chương 2699. Chương 2700 cửu đỉnh lại như thế nào? Người đang ép FTO. Bá khí. Thực sự là quá bá khí. Hạ thiên thế mà dùng một đường thuyết minh tử vong. Quá tuyến người chết. Mấy chữ này để ở đây hết thảy mọi người tất cả đều nghe rõ ràng. Hạ thiên thế mà chỉ dùng một đường, liền đem sinh tử của người khác tách ra, chỉ cần có người qua đường dây này, vậy liền đại biểu người này muốn chết. Trong lúc nhất thời, hạ thiên thật đúng là chấn nhiếp đối diện những người kia. Lính đánh thuê đồng dạng đều là tham lam, có rất ít người thật dám liều mạng, đặc biệt là loại này không có lợi ích liều mạng. Mà lại bọn hắn cũng minh bạch thương đánh ra đầu chim là có ý gì. Mặc dù bọn hắn không biết hạ thiên bọn người là thực lực gì, nhưng chỉ cần bọn hắn tiến lên, cái kia hạ thiên mấy người bọn hắn khẳng định sẽ giết chết cái thứ nhất xông lên phía trước người. Yên tĩnh. Hạ thiên một câu, liền để đối diện 2-3 vạn người không dám động đậy. Châu Long bảo bọn người tất cả đều là ở trong lòng yên lặng cảm khái. Bọn hắn lúc này là thật quá bội phục mình đoàn trường, quá trâu rồi, lại có thể chỉ dùng một câu, liền để ở đây nhiều người như vậy không dám động thủ, thậm chí không dám lên trước. Tựu liền dòng binh liên minh minh chủ cũng là nhướng mày. Hắn hiểu được, mặc dù mình là cái này liên minh minh chủ, nhưng bọn hắn là bởi vì lợi ích cho nên mới tại tổ đội, tình huống hiện tại vô cùng xấu hổ. Nếu như hắn gọi người khác lên đi, vậy người khác chắc chắn sẽ không bên trên, bởi vì cái thứ nhất bên trên người chẳng khác nào là đang chịu chết, thế nhưng là nếu như không gọi người khác lên đi. Mặt mũi kia của hắn liền vứt sạch. Thậm chí ngay cả cái khác dòng binh đoàn người về sau cũng sẽ không dùng hắn. Vì lẽ đó hắn hiện tại nhất định phải làm dịu cái này lúng túng chẳng diện. Tiểu tử, ngươi không khỏi quá cản rỡ đi, dòng binh liên minh minh chủ hô. Quen thuộc hạ thiên 10 phần tùy ý nói. Nghe được câu này thời điểm, dòng binh liên minh minh chủ liền càng thêm sinh khí, hắn chưa bao giờ thấy qua giống hạ thiên cuồng vọng như vậy người. Ta gần nhất đang định tuyển ra cái thứ hai phó minh chủ, bất quá cái thứ hai phó minh chủ nhất định phải có được để mọi người chịu phục bản sự cùng can đảm, ai có thể dẫn đầu diệt đi đối diện những người này, người đó là cái thứ hai phó minh chủ. Dòng binh liên minh minh chủ trực tiếp la lớn. Soạt. Hắn câu nói này có thể nói là đốt lên sóng to gió lớn a. Ai không muốn làm quan a? Ai không muốn hiệu lệnh quần hùng a? Mặc dù liền xem như thật lên làm phó minh chủ cũng không nhất định có thể để cho tất cả mọi người nghe ngươi, nhưng bọn hắn vẫn là đối cái này phó minh chủ tràn đầy ước mơ, chủ yếu nhất là chỉ cần lên làm phó minh chủ, cái kia phân phối xong chỗ thời điểm, vậy liền có thể mượn nhờ thân phận của mình, trực tiếp nhiều giúp mình dòng binh đoàn tranh thủ một chút chỗ tốt. Vì lẽ đó lúc này rất nhiều người đã bắt đầu ngo ngoe muốn động. Xiết. Rốt cục một tên dòng binh đoàn đoàn trưởng không chịu nổi, trực tiếp đối thủ hạ sau lưng phất phất tay, hắn dòng binh đoàn thực lực cũng không mạnh, bình thường đến nói, hắn là tuyệt đối không có trở thành phó minh chủ cơ hội, lúc này vừa nghe đến minh chủ, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn hưng phấn. Chỉ muốn hắn làm bên trên cái này phó minh chủ, như vậy bình thường những cái kia xem thường liền sẽ lập tức cải biến đối với hắn cách nhìn. Thậm chí sẽ tới nịnh bợ hắn. Người đoàn trưởng kia sau lưng nháy mắt giết ra ngoài trên 100 tên tiểu đệ. Xem xét có người động thủ, cái khác mấy cái dòng binh đoàn cũng là ngo ngoe muốn động. Liền tại bọn hắn dự định động thủ thời điểm, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Trước hết nhất xông qua đường tuyến kia trên 100 cái lính đánh thuê trực tiếp ngã trên mặt đất. Không có dấu hiệu nào. Không có ai biết bọn hắn làm sao vậy. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn càng không có nhìn thấy có người động thủ, nhưng cái kia hơn 100 người cứ như vậy ngã xuống đất. Tử vong. Tất cả mọi người có thể cảm ứng được, cái kia hơn 100 người trên thân đã không có người sống khí tức. Đã chết hết người lính đánh thuê kia đoàn đoàn trưởng lập tức trợn tròn mắt. Hắn người thế mà cứ như vậy đã chết hết. Cái khác dự định xông đi lên các dòng binh trực tiếp lui trở về, không còn có người dám lên trước. Cái gì dòng binh liên minh minh chủ há to miệng. Lần này hắn cũng hôn mê rồi, bởi vì ánh mắt của hắn vẫn luôn tại hạ thiên bọn người trên thân, hắn có thể xác định, hạ thiên bọn hắn vừa rồi tuyệt đối không ai động thủ, thế nhưng là những người này thế mà liền chết. Cái kia đến tột cùng là ai ra tay? Khủng bố. Không biết mãi mãi cũng là kinh khủng nhất. Đến a, ta rất muốn nhìn một chút, còn có ai không sợ chết? Hạ thiên giọng nói bình thản. nhưng lại cho đối diện cái kia 2-3 vạn người một cỗ cường đại uy áp. Lúc này những người kia triệt để không dám nhìn tới Hạ Thiên con mắt. Vô luận là bọn hắn ai đi nhìn Hạ Thiên, đều phát hiện Hạ Thiên tại khóa chặt chính mình. Đáng ghét dòng binh liên minh minh chủ nội tâm lo lắng, hắn lúc này cũng không biết nên làm gì bây giờ, để chính hắn dẫn đầu xông vậy khẳng định không được, mặc dù hắn đối với mình thực lực phi thường tự tin, nhưng là hắn cũng không có so phó đoàn trưởng mạnh quá nhiều, tự liền phó đoàn trưởng đều bị đối phương đánh thảm như vậy, vậy hắn khẳng định cũng không tốt gì. Hắn sở dĩ dám tới báo thù, nói trắng ra là cũng là bởi vì người khác nhiều. Nhưng là bây giờ nhiều người cũng vô dụng thôi, những người kia tất cả đều bị Hạ Thiên một đường liền gây kinh hãi. Đường dây này phảng phất như là tử vong dây đồng dạng, quá tuyến người chết. Thậm chí hiện tại ngay cả chính hắn cũng cho rằng, quá tuyến khẳng định sẽ chết. Cái gọi là binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Hắn người minh chủ này đều hùng, phía sau hắn những lính đánh thuê kia lại thế nào khả năng không nhận sợ đâu. Chẳng lẽ ta hôm nay thật muốn thua tại đây sao? Dòng binh liên minh minh chủ cau mày. Phế vật, một đám phế vật, ta hiện tại liền đứng ở chỗ này, chỉ có mấy người chúng ta, mà các ngươi lại có 3 vạn người, thế nhưng là các ngươi từng cái thật không phải đàn ông, đứng ở nơi đó không có một cái dám lên trước. Hạ Thiên lần nữa sử dụng ngôn ngữ công kích, hắn hiểu được bây giờ đối phương đã sợ, vậy hắn liền muốn dùng lời nói đến đánh tan đối phương sau cùng trong lòng phòng tuyến. Nếu như lúc này có người cảm thấy ấm ức, vậy khẳng định sẽ xông lên. Trái lại, thì là nhẫn. Thế nhưng là bọn hắn một khi nhịn, như vậy về sau vô luận Hạ Thiên lại làm cái gì, bọn hắn cũng đều không dám lên trước. Tránh hết ra, đội ngũ hậu phương truyền đến một đạo hét lớn thanh âm, chúng ta là cửu đỉnh cao thủ gia thần, hiện tại tới làm việc, không muốn chết đều tránh ra cho ta. Cửu đỉnh cao thủ. Nghe đến đó thời điểm, những lính đánh thuê kia không tự chủ được nhường ra một cái thông đạo. Mà dòng binh liên minh minh chủ thì là hai mắt tỏa sáng. Hắn lúc này phảng phất là nghĩ đến một cái rất tốt lấy cớ. Hắn một hồi có thể nói là cho cửu đỉnh cao thủ mặt mũi, vậy hắn liền có thể vãn hồi hiện tại chỗ vứt bỏ mặt mũi. Một nhóm 5 người từ phía sau đi tới. Mặc dù chỉ có 5 người, nhưng 5 người này khí thế trên người tất cả đều phi thường cường đại, cầm đầu người kia càng là một bộ cao cao tại thượng thái độ, mặc dù hắn chỉ là gia thần, nói trắng ra là chính là cửu đỉnh cao thủ chó, vậy hắn cũng cho là mình là quý tộc chó. Không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, thậm chí có một người không kịp nhường đường, còn trực tiếp bị hắn tại chỗ chém giết. Cái nào là lão tề, chúng ta là cửu đỉnh cao thủ người, theo chúng ta đi đi. Người kia nói. Không cần động, Hạ Thiên nhìn về phía lão tề nói. Chúng ta thế nhưng là cửu đỉnh cao thủ người. Người kia lặp lại. Cửu đỉnh lại như thế nào? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.